Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1371, không sợ chết, ngươi liền đến thử một chút. Ngươi thay ta cảnh cáo bọn họ, trước khi ta chạy tới, bọn họ nếu dám lại làm tổn thương một người của Hải Nguyệt Tông ta, Lâm Hải ta liền để bọn họ không đi được. Lâm Hải nói xong, ba cái tắt điện thoại, nổi giận đùng đùng đi ra cửa, thẳng đến Phiêu Miểu Phong. Cái Lâm Hải này thật kiêu ngạo, muốn để bản tôn tại chỗ này đợi bao lâu. Bên trên Phiêu Miểu Phong, một người trẻ tuổi mặc áo bào đen, sắc mặt cao ngạo đứng chắp tay, hai đầu lông mày mang theo vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói nói, tông chủ của chúng ta rất nhanh liền đến, đồng thời hắn để cho ta cảnh cáo các ngươi, nếu như còn dám làm tổn thương đệ tử của Hải Nguyệt Tông ta, vậy tự gánh lấy hậu quả. Vân Thắng mang trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ hừ lạnh một tiếng, đồng thời lo lắng nhìn một chút tổ hai người canh cổng vị trọng thương thổ huyết, hôn mê bất tỉnh, một mặt tức giận. Lớn mật cuồng vọng, cái Lâm Hải này thật sự là không biết trời cao đất rộng, có biết không nói. Long Đằng ở bên cạnh, đột nhiên một mặt phẫn nộ trước một bước, hướng phía Vân Thắng quát lớn nói, lại bị nam tử áo bào đen vung tay lên, cản lại. Lâm Hải để ngươi truyền lời, nếu còn dám đả thương người, tự gánh lấy hậu quả. Nam tử áo bào đen nhếch khóe miệng cao ngạo lên, lộ ra nồng đậm mỉa mai, nghiền ngẫm nói nói, không sai, còn dám đả thương người lung tung, tông chủ chúng ta sẽ không tha ngươi. Có đúng không? Nam tử áo bào đen suy cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường lắc đầu. Có ý tứ, bản tôn lúc đầu còn khinh thường xuất thủ đối với những con kiến hôi như bọn ngươi này, nhưng lời này của Lâm Hải lại làm cho bản tôn có một tia hứng thú, bản tôn ngược lại muốn xem, nếu đã thương người, Lâm Hải hắn có thể làm khó dễ gì được ta? Lâm Hải không làm gì ngươi, sẽ chỉ làm cho ngươi không đi xuống khỏi Phiêu Miểu Phong. Nam tử áo bào đen vừa dứt lời, một đường thanh âm lạnh như băng, đột nhiên từ giữa không trung quanh quẩn mà lên. Sau đó một bóng người cực nhanh xuất hiện tại phía trên đỉnh núi, lên xuống mấy cái liền ngăn tại trước mặt bọn người Vân Thắng. Bái kiến tông chủ, bọn người Vân Thắng thấy Lâm Hải đi tới, nhất thời đại hỉ, đồng thời trong lòng cuối cùng buông lỏng một hơi, đối mặt với uy áp mạnh mẽ của bọn người nam tử áo bào đen này, bọn họ tu vi thấp, đã sớm nhanh chịu không được, Lâm Hải vừa đến, cuối cùng đã có người đáng tin cậy. Miễn lễ, Lâm Hải cũng không quay đầu lại nói nói, đồng thời một tay khoác về sau. Ánh mắt lại rơi tại trên thân tổ hai người canh cổng bị trọng thương hôn mê dưới chân, nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Ngươi chính là Lâm Hải, tu vi không cao, giá đỡ cũng đủ lớn, dám để bản tôn chờ ngươi. Nam tử áo bào đen nhíu hai mắt lại, liếc nhìn Lâm Hải một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói nói, Đỗ Thuần, đem hai người họ dẫn đi, hảo hảo liệu thương. Lâm Hải nhìn cũng chưa từng liếc nhìn nam tử áo bào đen một chút. Xoay người hướng phía Đỗ Thuần phân phó nói, vâng, Đỗ Thuần vội vàng đáp ứng một tiếng, ra lệnh cho hai cái đệ tử Hải Nguyệt Tông, đem tổ hai người canh cổng đến phía sau liệu thương qua. Ừm, nam tử áo bào đen thấy Lâm Hải dám đối với tra hỏi của gã ngoảnh mặt làm ngơ, nhất thời trong mắt quang mang phát lạnh, lộ ra một tia tức giận. Lâm Hải lớn mật, lại dám vô lễ như thế, nhìn thấy thánh sứ Côn Lôn, còn không mau mau tiến lên thăm viếng. Long Đằng thấy thế, không khỏi tiến lên một bước. Chỉ vào Lâm Hải gầm thét một tiếng, Lâm Hải đột nhiên quay người, trong mắt lóe lên hàn mang, bắn thẳng đến Long Đằng, to lớn sát cơ trong nháy mắt nở rộ, để toàn thân Long Đằng rung lên, lời nói phía sau trực tiếp nuốt trở về, đồng thời thấy lạnh cả người xông lên đầu. Lâm Hải ta làm việc, khi nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân? Ánh mắt Lâm Hải băng lãnh, hướng phía Long Đằng ngạo nghễ nói, Long Đằng khẽ giật mình, sau đó nhất thời cảm thấy mất mặt tại trước mặt nam tử áo bào đen. Không khỏi ngầm sinh buồn bực tức giận. Hỗn trướng. Một cái kim đan nhân tiên nho nhỏ, cũng dám, ồn ào. Lâm Hải chán ghét chau mày, lúc này hắn đối với cái Long Đằng này, là càng thêm chán ghét, không đợi Long Đằng nói xong, Lâm Hải đột nhiên khẽ vươn tay, hơn 2000 năm đạo hạnh, trong nháy mắt phóng thích, một chùm sáng sương mù trong khoảnh khắc đã rơi vào trên thân Long Đằng. Lâm Hải, ngươi dám ra tay với ta, Long Đằng đại nộ, Lâm Hải chỉ là một cái kim đan nho nhỏ. Lại dám mạo phạm đại năng Nguyên Anh như lão, nếu không cho Lâm Hải chút giáo huấn, thì để lão tại trước mặt thánh sứ Côn Lôn, ngẩng đầu như thế nào? Vừa nghĩ tới xuất thủ phản kích, toàn thân Long Đằng lại bỗng nhiên cứng đờ, kinh hãi phát hiện mình thế mà không động đậy được, trong mắt nhất thời lộ ra kinh hãi cùng không hiểu thật sâu. Ông, còn chưa chờ lão hiểu được chuyện gì xảy ra, thân thể đột nhiên bị ném lên, phanh một tiếng ngã tại trước mặt Lâm Hải, bị Lâm Hải một chân dẫm tại dưới chân. Một cái tiểu nhân vật không ra gì, cũng dám càn rỡ, tại trước mặt Lâm Hải ta hô to gọi nhỏ, thật sự là tự rước lấy nhục. Lời nói của Lâm Hải, như là một cây đao, đâm thật sâu vào trong lòng Long Đằng, để Long Đằng luôn luôn tự cao tự đại, tính cách cao ngạo, kém chút tức đến thổ huyết. Lâm Hải, ngươi lại dám đánh lén, còn không thả ta đứng lên, muốn chết phải không? Long Đằng vừa thẹn lại phẫn nộ, khuôn mặt bị Lâm Hải dẫm đến biến hình, không biết là bởi vì ngượng hay là thống khổ, trở nên dữ tợn đáng sợ. Long Đằng giờ phút này cả tâm muốn chết cũng có, lão chẳng thể nghĩ tới, Lâm Hải chỉ là một cái kim đan, vậy mà vừa ra tay liền đem lão cái đại năng nguyên anh này chế trụ, cái này nếu là truyền đi, để lão còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Lão cũng không biết Lâm Hải giờ phút này đã là nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa đạo hành so với lão còn thâm hậu hơn nhiều, lại là tùy tiện xuất thủ, đối phó với lão còn không phải dễ như trở bàn tay. Trói, Lâm Hải nhìn đều chẳng muốn liếc lão một cái, đưa tay bắn ra mấy đạo khí mang, trong nháy mắt đã phong bế khí hải của Long Đằng, như là đá chết chó, đem Long Đằng đá đến trước mặt đệ tử Hải Nguyệt Tông. Mấy cái đệ tử Hải Nguyệt Tông, thấy tông chủ mình đại phát thần uy, ra mặt liền đem Long Huyết chiến sĩ đại năng Nguyên Anh không ai bì nổi cầm xuống, nhất thời mặt lộ vẻ hưng phấn tự hào, xong lại liền đem Long Đằng trói lại chặt chẽ. Lâm Hải, ngươi lại dám làm như thế với ta, ta tuyệt không buông tha ngươi. Long Đằng bị phong khí hải, căn bản không có một tia phản kháng, càng thêm xấu hổ, hướng phía Lâm Hải phẫn nộ gầm thét. Thật sự là đáng ghét, Lâm Hải trực tiếp bắn ra một đạo khí mang, đem á huyệt của Long Đằng phong bế, Long Đằng nói không ra lời, rốt cục yên tĩnh. Nam tử áo bào đen lúc này một mặt kinh ngạc, từ lúc Lâm Hải xuất hiện đến khi Long Đằng bị bắt, cũng chính là một cái nháy mắt, cho tới giờ khắc này gã mới phản ứng được, không khỏi khó thở mà cười. Tốt, rất tốt. Nam tử áo bào đen cười gật gật đầu, trong mắt hàn mang lại như dao, rơi vào trên thân Lâm Hải. Một cái kim đan sơ kỳ nho nhỏ, vậy mà cuồng vọng như thế, ngươi có biết, càn rỡ tại trước mặt bản tòa, lại là có kết cục gì? Lâm Hải không để ý tí nào tới nam tử áo bào đen, mà chính là quay đầu nhìn về phía Đỗ Thuần đang bận rộn ở hậu phương. Đỗ Thuần, thương thế của hai người bọn họ như thế nào? Sư phụ, bị thương rất nặng. Tu Vi chỉ sợ muốn rơi xuống một cảnh giới, trong giọng nói của Đỗ Thuần mang theo một tia nặng nề, Lâm Hải nghe, trong mắt đột nhiên lóe lên hàn quang. Ta đang tra hỏi ngươi đâu, thấy Lâm Hải lại một lần nữa đem chính mình xem như không khí, không nhìn chính mình tồn tại, nam tử áo bào đen nhất thời đại nộ, một cổ khí tức đáng sợ, trong nháy mắt đem Lâm Hải bao phủ, âm lãnh gầm nói. Lâm Hải đối với cái này giống như chưa tỉnh, mà chính là hướng phía Vân Thắng nhìn lại. Là ai, thương tổn bọn họ? Chính là người này, Vân Thắng hướng phía nam tử áo bào đen nhất chỉ, mang theo một vẻ tức giận nói, lúc này, Lâm Hải mới quay đầu, đem ánh mắt chuyển dời đến trên thân nam tử áo bào đen, đạm mạc mở miệng, xông vào tông môn của ta, thương tổn đệ tử của ta, nói đi, ngươi muốn làm sao xử lý? Ha ha, nam tử áo bào đen nhất thời bị lời nói của Lâm Hải chọc cười, sau đó mặt mũi tràn đầy xem thường liếc nhìn Lâm Hải một chút. Thật đúng là đề cao bản thân. Một cái môn phái tu hành nho nhỏ, nếu là khiến cho bản tôn khó chịu, phất tay diệt lại như thế nào, Lâm Hải nghe được, trong mắt đột nhiên bắn ra sát cơ, như là kiếm sắc bén âm lãnh rơi vào trên thân nam tử áo bào đen. Không sợ chết, ngươi liền đến thử một chút, chương 1372, ta để ngươi đi sao? Ha ha, trò cười. Lời nói của Lâm Hải, trực tiếp đem thanh niên áo bào đen làm cho tức cười, mang theo một tia miệt thị nồng đậm liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, như là lưỡi đao lạnh thấu xương, rơi vào trên thân Lâm Hải. Một cái chỉ là Nguyên Anh, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Tại trước mặt bản tôn, ngươi bất quá cũng chỉ là một con dung dế. Ông, thanh niên áo bào đen nói xong, khí tức toàn thân đột nhiên nở rộ, khiến cho không gian cũng một mảnh rung động, áp lực khổng lồ, khiến cho Lâm Hải bạch liền lùi lại ba bước, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Địa tiên. Lâm Hải kinh hô một tiếng, đôi mày nhất thời khóa chặt, sắc mặt biến đến vô cùng nặng nề. Khí thế của cái nam tử áo bào đen này, vậy mà không kém yêu thần cùng Lan Vương chút nào, chỉ bằng vào điểm này, Lâm Hải cũng đã kết luận, người này là địa tiên không thể nghi ngờ. Hừ, thanh niên áo bào đen đứng chắp tay, trên mặt là vẻ ngạo nhiên, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn Lâm Hải một chút. Hiện tại biết rõ, lời nói trước đó của ngươi, là buồn cười biết bao nhiêu chưa, lập tức quỳ gối trước mặt bản tôn, cầu xin khoan thứ, nếu không bản tôn không ngại, đưa ngươi mạt sát. Lâm Hải cảm thụ được uy áp bàn bạc tán phát ra từ bên trên thân thể của nam tử áo bào đen, chân khí rung động, trong nháy mắt đem tu vi tăng lên tới cực hạn, chống cự lại lực áp bách nặng nề giống như núi này, khóe miệng lại là phát ra một tia cười lạnh. Địa tiên rất không tầm thường sao? Lâm Hải ta tuy bất tài, lại còn chưa đem một cái chỉ là địa tiên đặt ở bên trong mắt, ha ha, thật sự là người không biết không sợ. Biểu lộ một mặt kiệt ngạo khinh thường này của Lâm Hải, nhất thời đem nam tử áo bào đen làm cho tức mà cười, một mặt xem thường nhìn Lâm Hải lắc đầu, âm lãnh mở miệng. Đã như vậy, vậy bản tôn liền để ngươi biết rõ, chỉ là chênh lệch giữa Nguyên Anh cùng địa tiên, đến tột cùng là lớn bao nhiêu. Nói xong, ánh mắt nam tử áo bào đen phát lạnh, trong lòng bàn tay nhất thời ngưng tụ quang mang, liền muốn xuất thủ. Thánh sứ, thủ hạ lưu tình, ngay lúc này, đột nhiên một đường thanh âm to lớn, vang lên ở giữa không trung. Sau đó một bóng người nhanh như thiểm điện, đi vào Phiêu Miểu Phong, đem nam tử áo bào đen ngăn lại. Nam tử áo bào đen sững sờ, hào quang óng ánh tại trong lòng bàn tay ngưng mà không phát, hướng phía người tới nhìn lại. Ngươi là người phương nào? Tại hạ là đại tộc trưởng của Long Huyết Chiến Sĩ Long Chấn Thiên, bởi vì có việc trì hoãn, không thể tới đúng lúc để tiếp thánh sứ, xin thánh sứ thứ tội. Tộc trưởng của Long Huyết Chiến Sĩ, nam tử áo bào đen chau mày. Sau đó khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười miệt thị nhàn nhạt. Ngươi có chuyện gì? Là Thương Long đưa ngươi giam lỏng đi. Long Chấn Thiên nghe được, nhất thời biến sắc, lộ ra thần sắc xấu hổ, cố nặn ra vẻ tươi cười. Thánh sứ nói giỡn, cái Lâm Hải này, không thể giết. Ha ha, thanh niên áo bào đen nghe được, không khỏi suy cười một tiếng, hướng phía Long Chấn Thiên lộ ra một tia cười miệt thị. Ngươi nói không thể giết, liền không thể giết sao? Ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Lời nói của nam tử áo bào đen, nhất thời để sắc mặt Long Chấn Thiên đỏ bừng, cưỡng ép đem nộ khí trong lòng đè xuống. Long Mộ thấp cổ bé họng, tự nhiên là không có quyền can thiệp vào chuyện của thánh sứ, nhưng đây là mệnh lệnh của Thương Long đại nhân. Long Chấn Thiên nói, đột nhiên móc ra một tấm bùa chú, hướng phía bầu trời ném đi. Đi, theo một tiếng pháp quyết của Long Chấn Thiên, phù lục đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoạn quang hoa khí lãng gợn sóng như gương. Một cái lão giả mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, xuất hiện tại bên trong gợn sóng. Thánh sứ, tình huống có biến. Lưu lại tánh mạng của Lâm Hải, đợi điều tra. Lão giả nói vừa xong, gợn sóng đột nhiên nổ tung, biến mất tại giữa không trung. Truyền âm phù, đồng tử Lâm Hải co rụt lại, loại bùa chú này tại bên trong phù lục đại toàn của Trương Thiên Sư cũng có ghi chép, tuy không cao minh lắm, nhưng Lâm Hải còn là lần đầu tiên gặp được có người lại có thể khắc họa ra. Thánh sứ đại nhân, lời nói của Thương Long đại nhân, ngài đã nghe rõ ràng. Long Chấn Thiên ở một bên nói, hừ, thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi cảm thấy, Thương Long có tư cách mệnh lệnh cho bản tôn sao? Thương Long tự nhiên không có tư cách này, Long Chấn Thiên không kiêu ngạo không tự ti, nhìn thanh niên áo bào đen, cười nhạt một tiếng, nhưng Thương Long đại nhân đã đứng dậy, tiến về Côn Lôn Thánh vực cầu kiến giới chủ đại nhân, tự mình báo cáo chuyện của Lâm Hải. Nếu lúc này Lâm Hải bị thánh sứ chém giết, sau đó quay về bị giới chủ đại nhân hỏi thăm, chỉ sợ thánh sứ cũng vô pháp giao phó đi. Ngươi nói cái gì? Nam tử áo bào đen nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến, Thương Long đi cầu kiến giới chủ đại nhân, không sai. Tại trước khi Long Mổ đuổi đến, Thương Long đã khởi hành, đôi mày của nam tử áo bào đen bỗng nhiên vẫy một cái, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, hào quang óng ánh trong tay, chậm rãi tán đi, hừ. Tính ngươi mạng lớn. Nam tử áo bào đen hừ lạnh một tiếng, kiệt ngạo liếc nhìn Lâm Hải một chút. Long Chấn Thiên thấy sát cơ của nam tử áo bào đen tán đi, lúc này mới thở dài ra một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Tông Chủ, gần đây chỉ sợ có chuyện lớn phát sinh, mong Lâm Tông Chủ theo Long Mổ, tiến về trụ sở của Long Huyết Chiến Sĩ, đợi sau khi Thương Long Đại Nhân trở về, chắc chắn trước tiên triệu kiến Lâm Tông Chủ. Thương Long triệu kiến. Ta liền muốn theo triệu tập mà đi. Lâm Hải cười lạnh, hai tay khoác phía sau, mặt lộ vẻ thần sắc khinh thường. Trên cái thế giới này, mỗi ngày đều có chuyện lớn phát sinh, nhưng lại có liên can gì cùng với Lâm Mổ. Lâm Hải rất khó chịu với giọng nói của Long Chấn Thiên, giống như Thương Long muốn triệu kiến mình, chính mình liền nhất định phải sớm đi chờ đợi vậy, chính mình cũng không phải là Long Huyết Chiến Sĩ, Thương Long còn không có mặt mũi lớn như vậy. Huống chi, Lâm Hải thế nhưng lại nhớ kỹ. Lúc trước sau khi đem tộc trưởng yêu thú của đảo quốc, nước Mỹ cùng nước Nga đánh lên Hải Nguyệt Tông diệt sát, Thương Long lại là có dạng thái độ gì? Ngày đó, Thương Long chính là muốn chuẩn bị đem Lâm Hải cùng Long Chấn Thiên cùng một chỗ giao ra, lấy hy sinh chính mình cùng Long Chấn Thiên, để lắng lại lửa giận của bọn người yêu thần. Đối với dạng người này, Lâm Hải sao lại nghe theo lão? Lâm Tông Chủ, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, việc này rất quan trọng, thậm chí có quan hệ tới an nguy của toàn bộ phàm gian giới a. Long Chấn Thiên thấy Lâm Hải không đáp ứng, không khỏi gấp gáp cầu khẩn nói a. Lâm Hải nhíu lông mày lại, mặt lộ vẻ biểu lộ nghi hoặc, hắn lúc đầu tưởng Thương Long muốn tìm chính mình, vẫn là vì sự tình hướng bọn người yêu thần bồi tội, nhưng nhìn Long Chấn Thiên là cái dạng này, tự hồ có ẩn tình khác a. Hơn nữa còn lập tức liên lụy đến an nguy của toàn bộ phàm gian giới, Lâm Hải tuy không phải loại tâm địa cứu thế chủ kia, nhưng đối với Hoa Hạ đặc biệt là tông phái hay người nhà của mình, vẫn là vô cùng quan tâm. Đến cùng là chuyện gì? Lâm Hải cau mày, hỏi. Cái này. Long Mỗ không tiện nói, Long Chấn Thiên nhất thời khó xử nói, hừ, Lâm Hải không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi nếu không nói, vậy liền thôi đi. Lâm Mỗ là sẽ không theo ngươi đi. Lâm Tông Chủ, việc này thật rất quan trọng, xin nghĩ lại a. Thấy Lâm Hải không đáp ứng, Long Chấn Thiên không khỏi một mặt lo lắng. Nói không đến liền không đi. Lâm Hải vừa trừng mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Nếu Thương Long là muốn gặp ta, thì để lão tự mình đến Hải Nguyệt Tông đi. Nói xong, Lâm Hải hướng phía Long Chấn Thiên khoát khoát tay, làm ra cái tư thế tiễn khách. Ngươi có thể đi. Cái này, Long Chấn Thiên thấy Lâm Hải hạ lệnh trục khách. Nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, qua hơn nửa ngày mới dậm chân một cái, nặng nề thở dài. Long Mỗ sẽ đem thái độ của Lâm Tông Chủ, bẩm báo lại cho Thương Long Đại Nhân, để Thương Long Đại Nhân định đoạt. Nói xong, Long Chấn Thiên lại hối hận liếc nhìn Lâm Hải một chút, mới mang theo một mặt không cam lòng, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, đem Long Chấn Thiên gọi lại, Long Chấn Thiên nhất thời đại hỉ. Lâm Tông Chủ, ngươi thay đổi chủ ý. Lâm Hải không có trả lời, mà chính là nắm vào trong hư không một cái, đem một cái bóng người bỗng dưng hút tới, ném ở dưới chân Long Chấn Thiên. Long Chấn Thiên giật mình, hoảng hốt cúi đầu xem xét, không khỏi kinh hô một tiếng. Long Đằng, đem phế vật này mang đi, về sau đi ra ngoài, tốt nhất là để cho lão mang hàm thiết, bớt chuyện như là con ruồi, làm cho người ta tâm phiền. Long Chấn Thiên khẽ giật mình, lời nói của Lâm Hải nói cực kỳ khó nghe, để lão không khỏi cũng hơi đỏ mặt, gật gật đầu. Sau này còn gặp lại, Long Chấn Thiên nói xong, cầm lên Long Đằng đang vô cùng ngượng ngùng xấu hổ, lên xuống mấy cái liền biến mất tại trên Phiêu Miểu Phong. Hừ, coi như số ngươi gặp may, lần này có Thương Long bảo đảm cho ngươi, lần sau ngươi liền không có vận may này đây. Nam tử áo bào đen miệt thị liếc nhìn Lâm Hải một chút, cái mũi hừ một tiếng, mang theo mặt mũi tràn đầy khinh thường, quay người cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, một đường thanh âm đạm mạc, đột nhiên vang lên tại sau lưng. Để thân thể của gã đột nhiên trì trệ. Ta để ngươi đi sao? Chương 1373, lấy hai địch một. Thanh niên áo bào đen một mặt khó có thể tin quay đầu, chỉ thấy Lâm Hải đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt lóe tinh mang, ánh mắt sáng rực lạnh lẽo nhìn gã. Ha ha, ha ha ha. Nam tử áo bào đen trực tiếp bị Lâm Hải làm cho tức mà cười, sau đó trong mắt lóe lên sát cơ. Cho thể diện mà không cần, bản tôn muốn đến thì đến. Muốn đi liền đi, còn cần trưng cầu ngươi đồng ý sao? Ngươi đi một cái, ta xem một chút, Lâm Hải không sợ chút nào, cùng nam tử áo bào đen bốn mắt nhìn nhau, cái cầm hơi ngang, khiêu khích nói, bản tôn muốn đi, ngươi còn có thể ngăn cản sao? Sắc mặt nam tử áo bào đen hiện lên vẻ tức giận, miệt thị hừ lạnh một tiếng, xoay người không coi ai ra gì liền muốn rời khỏi. Ông, bỗng nhiên, một tiếng xé gió sắc bén vang lên, sau đó chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên từ chân trời. Phản phất như tia chớp trong trời nắng, từ trước người nam tử áo bào đen xẹt qua, trong nháy mắt đem tốc độ tiến lên của gã ngừng lại. Ngươi muốn chết phải không? Thanh niên áo bào đen đột nhiên quay người, sát khí trong mắt bùng lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải âm lãnh gầm nói. Mà Lâm Hải giờ phút này, một cánh tay cầm đao, hướng phía nam tử áo bào đen xa xa nhất chỉ, khí thế đột ngột tăng lên, làm tổn thương người của ta, liền muốn bỏ đi, nào có chuyện tốt dễ dàng như vậy. Qua, cho hai cái đệ tử canh cổng của ta, chịu nhận lỗi. Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía tổ hai người canh cổng đã tỉnh lại, khí tức yếu ớt nhất chỉ, lạnh lùng nói. Thanh niên áo bào đen khẽ giật mình, sau đó lã chả bật cười, phảng phất như nghe được một sự tình buồn cười biết bao. Ngươi để cho ta, qua chịu nhận lỗi, cho hai con chó giữ nhà hèn mọn sao, đầu ngươi bị gỉ đi. Im ngay. Lâm Hải nghe được, nhất thời gầm lên giận dữ, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đệ tử của Hải Nguyệt Tông ta, chỉ có chức trách phân công khác biệt, không có phân chia cao đê quý tiện, trong mắt ngươi hai bọn họ là thân phận hèn mọn, nhưng ở trong mắt đệ tử Hải Nguyệt Tông ta, ngươi sao lại không phải ti rẻ như chó? Làm càng. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời để thanh niên áo bào đen nổi giận đùng đùng, sát cơ to lớn trong nháy mắt nở rộ, đem toàn thân Lâm Hải khóa kín. Đừng tưởng rằng, có Thương Long bảo đảm cho ngươi, ta liền không dám giết ngươi. Nếu như không xin lỗi, hôm nay ngươi mơ tưởng toàn thân trở ra. Lâm Hải không hề nhượng bộ chút nào, cùng nam tử áo bào đen đối chọi gay gắt. Ha ha, ha ha ha ha, nam tử áo bào đen khó thở mà cười, nặng nề gật gật đầu, tốt tốt tốt, người Côn Lôn ta, đã lâu không xuất thế, nhìn coi giới tu hành đã quên cái gì gọi là lòng kính sợ, hôm nay, ta liều mạng bị giới chủ răng dậy, cũng phải để ngươi cái thứ đồ cuồng vọng này biết rõ, uy nghiêm của Côn Lôn không thể nhục. Nói xong, nam tử áo bào đen lập tức xuất thủ, một đường khí sóng cường đại, thẳng hướng phía Lâm Hải rơi xuống. Lâm Hải thấy thế, lại là không chút hoang mang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đường thân ảnh màu trắng xuất hiện từ trống rỗng, trong miệng quát nhẹ một tiếng, huy động thủ chưởng, trực tiếp đem khí sóng đập cái vỡ nát. Ừm. Thanh niên áo bào đen kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái nam tử áo trắng sắc mặt tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng đứng giữa, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước người Lâm Hải, ngăn lại công kích của gã. Địa tiên, đồng tử của thanh niên áo bào đen bỗng nhiên co rụt lại, lập tức liền nhìn ra tu vi của nam tử áo trắng, cũng là một địa tiên. Các hạ là người nào? Thanh niên áo bào đen ngưng thần đề phòng, nghi hoặc hỏi. Địa tiên ở phàm gian giới, trừ mấy cái tinh huyết của đại yêu thú vừa mới giác tỉnh, cơ hồ tất cả đều tại Côn Lôn Thánh Vực, nam tử mặc áo trắng này, là từ đâu xuất hiện? Tôi tới dưới trướng Lâm Tông Chủ, Bạch Lan. Nam tử áo trắng chính là Lan Vương, thần sắc trên mặt kiệt ngạo, nhàn nhạt nói, tôi tớ, lời nói của Lan Vương, để đồng tử của thanh niên áo bào đen lại là co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi thật không thể tin. Địa vị của địa tiên tôn sùng, là tôn quý hạng gì, làm sao lại là tôi tớ của Lâm Hải? Bạch Lan, đem gã cầm xuống. Lâm Hải cũng không có tâm tình nghe bọn họ nhàn thoại, trực tiếp hướng Lan Vương ra lệnh. Vâng, Lan Vương đáp ứng một tiếng. Đối mặt với thanh niên áo bào đen cùng là địa tiên, lão cũng không dám có giữ lại, đột nhiên rít lên một tiếng, trong nháy mắt biến thân thành người sói, hướng phía thanh niên áo bào đen dốc sức lao qua. Ngươi là Lan Vương ở Siberia, sự biến đổi thân thể này, để thanh niên áo bào đen nhất thời nhận ra thân phận của Lan Vương, trong mắt không khỏi lộ ra biểu lộ kinh hãi, quả thực là mặc kệ tin tưởng, Lan Vương thế mà lại nghe theo mệnh lệnh của Lâm Hải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng thanh niên áo bào đen, nhất thời dâng lên sóng to gió lớn. Vài ngày trước, Thương Long mới đích thân lên Côn Lôn Thánh Vực, nói là Lâm Hải đúc xuống sai lầm lớn, yêu thần, Lan Vương cùng huyết ma muốn nhập Hoa Hạ, huyết tẩy giới tu hành Hoa Hạ, gã mới nhận lệnh xuống núi, thứ nhất là đến tru sát Lâm Hải hỏi tội, thứ hai là cùng một chỗ với Thương Long, chống cự bọn người yêu thần xâm lấn. Nhưng bây giờ, Lan Vương chẳng những không có tru sát Lâm Hải để báo thù, lại điên cuồng trả thù giới tu hành Hoa Hạ. Ngược lại vứt bỏ kiêu ngạo của địa tiên cùng thân phận cao quý của tộc vương, thành tôi tớ của Lâm Hải, loại sự tình không thể tưởng tượng này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, gã căn bản là không có cách tin tưởng. Chết, Lan Vương căn bản không hề trả lời, tức giận gầm thét, hướng phía thanh niên áo bào đen triển khai công kích điên cuồng. Trận đầu, đây là trận đầu sau khi bị Lâm Hải thu phục, Lan Vương là đánh bạc mệnh cũng muốn biểu hiện tốt một chút, lưu một cái ấn tượng tốt cho Lâm Hải, không vì cái gì khác. Liền vì sau đó Lâm Hải có thể cho đổi một công việc tốt cho lão, thay cái người lãnh đạo trực tiếp, con chó chết bên trong Cửu Lê Hồ này, thật sự là quá con mẹ nó hố cha. Thanh niên áo bào đen thấy Lan Vương không đáp lời, đột nhiên thi triển đạo hành, đem Lan Vương một chiêu đẩy lui, trên mặt lộ ra một tia cười miệt thị. Ta còn tưởng ngươi có cái ác chủ bài gì? Cái súc sinh này, chính là tư bản để ngươi hung hăng cùng bản tôn sao? Ngắn mũi kinh ngạc qua đi, thanh niên áo bào đen hừ lạnh một tiếng. Hướng phía Lâm Hải khinh thường lắc đầu, đừng nói cái Lan Vương này bị thương nặng cũng không khỏi hẳn, coi như lão ở thời kỳ toàn thịnh, bản tôn lại có sợ gì, đợi bản tôn trước đem cái súc sinh này cầm xuống, nhìn ngươi lại hung hăng như thế nào. Nói xong, thanh niên áo bào đen đột nhiên biến mất tại chỗ, hóa thành một đoàn lưu quang, thẳng đến Lan Vương mà đi. Rống. Lan Vương nhất thời phát ra một tiếng bạo hống, thân hình khổng lồ như là lưu quang, nhảy vào giữa không trung, trong nháy mắt cùng thanh niên áo bào đen đấu cùng một chỗ. Lâm Hải nhìn lấy quang mang cánh gấp giữa không trung, khí lưu chập trùng, dư ba chiến đấu đem mọi người bước đến liên tục rút lui, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Địa tiên, quả thật là đáng sợ, Lâm Hải hít sâu một hơi, mặc dù đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy địa tiên động thủ, thậm chí còn thu phục yêu thần cùng Lan Vương, nhưng thành phần này cũng là có mưu lợi, hoàn toàn không phải loại chiến đấu kịch liệt này có thể so sánh. Nếu không phải có hộ tông đại trận hộ vệ, chỉ sợ chiến đấu dư ba mãnh liệt này, liền có thể đem kiến trúc của Hải Nguyệt Tông, trực tiếp sang thành bình địa. Thiên nhãn thần thông, mở. Tốc độ chiến đấu của địa tiên quá nhanh, Lâm Hải căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể, nhất thời đem thiên nhãn thần thông mở ra, động tác của Lan Vương cùng thanh niên áo bào đen, trong nháy mắt liền chậm lại. Không tốt, Lan Vương không địch lại thanh niên áo bào đen, Lâm Hải lập tức phát hiện, tình cảnh của Lan Vương tựa hồ không ổn. Một chút thời gian như thế, đã bị thanh niên áo bào đen làm cho không hề có lực đánh trả, hiểm tượng hoàn sinh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể của yêu thần xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Lên! Lâm Hải phân phó một tiếng, yêu thần hóa thành một đoàn sương đen, trực tiếp xông lên giữa không trung, yêu thần đảo quốc. Thanh niên mặc áo đen nhất thời thốt lên một tràng, không thể tưởng tượng, chấn kinh trong lòng càng thêm nồng đậm. Lan Vương trở thành tôi tớ của Lâm Hải. Gã đã mười phần không nghĩ ra, nghĩ không ra liền cả yêu thần, cũng nghe theo mệnh lệnh của Lâm Hải, cái Lâm Hải này đến tột cùng là làm sao làm được. Bất quá, thanh niên mặc áo đen đã không có thời gian để nghĩ lại, yêu thần gia nhập, nhất thời để áp lực của gã tăng lớn, Lan Vương thừa cơ phản công, trong nháy mắt đã đem thế yếu chuyển tới. Trong lúc nhất thời, yêu thần cùng Lan Vương lấy hai địch một, cùng thanh niên mặc áo đen đấu cái cờ trống tương đương, khó phân thắng bại. Đậu phộng. Thanh niên mặc áo đen này lợi hại như vậy, đôi mày của Lâm Hải không khỏi nhăn lại, nghĩ không ra hai cái địa tiên phía bên mình, đều không thể đem thanh niên mặc áo đen cầm xuống. Cánh tay chấn động, Lâm Hải đem tam tiêm lưỡng nhận đao giơ lên, trong mắt lóe lên hàn mang. Xem ra, vẫn phải để ca ca tự mình ra ngựa a. Sau đó, thân thể Lâm Hải đột nhiên nhảy vào giữa không trung, tam tiêm lưỡng nhận đao sắc bén đánh xuống. Thiên quân Trừng Ngọc Vũ. Ông, Lâm Hải quát một tiếng chói tai. Nhất thời côn ảnh màu vàng kim xuất hiện, mang theo thế bẻ gãy mọi thứ, hướng phía đỉnh đầu thanh niên mặc áo đen, gào thét rơi xuống. Chương 1374, mối thù hôm nay, bản tôn ghi lại. Thanh niên áo bào đen đang toàn lực đối chiến với yêu thần cùng Lan Vương, đột nhiên cảm giác nơi đỉnh đầu có một cổ sát cơ đáng sợ rơi xuống, kinh hãi ngẩng đầu, thấy côn ảnh màu vàng kim ầm vang rơi xuống, sắc mặt không khỏi đại biến. Kém cỏi, thời khắc nguy cấp. Thanh niên áo bào đen hét lớn một tiếng, vậy mà từ trong miệng phun ra một đoàn sương máu dài ra theo gió, trong nháy mắt biến thành một thanh hổ đầu đại đao dài hơn một trượng, huyết tinh tràn ngập, sát khí đằng đằng. Keng, hổ đầu đại đao bay lên trên trời, trực tiếp đụng vào côn ảnh màu vàng kim, phát ra một tiếng va chạm bén nhọn, nhất thời kim quang bắn ra bốn phía, sương máu lăn lộn, không gian kịch liệt chấn động, nhấc lên khí lãng điên cuồng, không thể thấy mọi vật. Hừ. Lâm Hải rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trùng kích, từ trên tam tiêm lưỡng nhận đao truyền vào trong người, đồng thời một cổ khí tức cuồng bạo, dẫn tới huyết dịch toàn thân cũng sôi trào lên, vô cùng khó chịu, thân thể trực tiếp bị ném bay lên, tam tiêm lưỡng nhận đao suýt nữa tuột tay mà bay, người còn giữa không trung, liền phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Đậu phộng, mạnh như vậy, trong lòng Lâm Hải rung mạnh, nhất thời mặt lộ thần sắc kinh hãi. Đây là từ lúc hắn học được Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ đến nay, lần thứ nhất công kích thất bại thụ thương, hơn nữa còn là tại dưới tình huống hai cái địa tiên hợp kích nam tử áo bào đen, chính mình còn đánh lén, tên thanh niên áo bào đen này, quả thực cường đại đến biến thái. Bất quá, thanh niên áo bào đen giờ phút này cũng không chịu nổi, bị một đao của Lâm Hải bổ đến khí huyết quay cuồng, chiêu thức đại loạn một trận, chật vật không chịu nổi, suýt nữa thương tổn tại phía dưới công kích của yêu thần cùng Lan Vương. Đáng giận. Thanh niên áo bào đen nhất thời đại nộ, trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ, vung tay khẽ vẫy liền đem hổ đầu đại đao, cầm trong tay. Bản tôn ban đầu không muốn giết người, làm sao các ngươi không biết tốt xấu, không thể nói để bản tôn muốn đại khai sát giới. Chết! Nói xong, thanh niên áo bào đen gầm lên giận dữ, hổ đầu đại đao trong tay, quét ngang một cái, như là như ánh chớp, hướng phía yêu thần cùng Lan Vương mà đi, trong nháy mắt sương máu lăn lộn, thiên địa là một mảnh huyết quang. Không tốt, lui. Sắc mặt của yêu thần cùng Lan Vương nhất thời đại biến, tu vi của bọn họ vốn đã cùng thanh niên áo bào đen kém lấy một đoạn, lại thụ thương chưa lành, bây giờ thanh niên áo bào đen xuất kích pháp bảo, nhất thời để bọn họ cảm thấy một cổ tử vong uy hiếp, dọa đến hồn phi phách tán, vội vã hướng phía sau bay ngược lại. Nhưng mà, đầy trời huyết quang lại làm cho huyết dịch khắp người bọn họ lăn lộn sôi trào, động tác bỗng nhiên chậm chạp một trận, trong chớp mắt hổ đầu đại đao đã đến trước người, muốn tránh đã không kịp. Không. Yêu thần cùng Lan Vương, đồng thời phát ra một tiếng gào thét hoảng sợ, sắc mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng thật sâu. Lâm Hải ở phía xa thấy vậy, mí mắt cuồng loạn một trận, nghĩ không ra yêu thần cùng Lan Vương lấy hai địch một, vậy mà đều bị ép vào tuyệt cảnh, trong lúc cuống quýt liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Thu. Bạch. Cơ hồ cùng một thời gian, huyết quang của hổ đầu đại đao đại thịnh, đảo qua thân thể của yêu thần cùng Lan Vương. Mắt thấy hai người liền muốn đầu một nơi thân một nẻo, lại đột nhiên có quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Từng, thanh niên áo bào đen bỗng nhiên sững sờ, mắt lộ vẻ kinh ngạc, một mặt chấn kinh. Người đâu? Thanh niên áo bào đen trong nháy mắt đem khí tức toàn thân phóng xuất ra, thần thức bao phủ cả tòa Phiêu Miểu Phong, cho dù là một con ruồi, cũng đừng hòng trốn qua dò xét của gã. Nhưng dù cho như thế, gã lại kinh hãi phát hiện, khí tức của yêu thần cùng Lan Vương vậy mà liền tiêu thất vào hư không như thế. Hồ Lâm Hải ở một bên, không khỏi thở ra một hơi thật dài, nói thầm một tiếng may mắn. Sự cường đại của tên hắc bào thanh niên này, đã hoàn toàn vượt qua đoán trước của bản thân, nếu không phải mình hành động kịp thời, chỉ sợ yêu thần cùng Lan Vương ở dưới một đao lúc trước này, tất cả liền đều treo, chính mình sẽ mất không hai viên đại tướng. Bạch, tìm không thấy Lan Vương cùng yêu thần, hổ đầu đại đao trong tay thanh niên áo bào đen liền hạ xuống. Huyết quang bắn ra bốn phía, chỉ vào Lâm Hải ở phía xa, khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra một vẻ lo lắng. Tiểu bối, bản tôn nguyên bản không muốn giết ngươi, làm sao ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết tốt xấu. Hôm nay, bản tôn liều mạng chịu trừng phạt của giới chủ, cũng phải đưa ngươi chém giết ở nơi này. Nói xong, thân ảnh của thanh niên áo bào đen đột nhiên biến mất, sau đó một cổ uy áp cường đại, liền từ trên đỉnh đầu Lâm Hải rơi xuống. Không tốt, Lâm Hải giật nảy cả mình. Lấy thực lực giờ phút này của hắn, căn bản không đủ để đối kháng với nam tử áo bào đen. Lâm Nhi công chúa, giữa lúc cuống quýt, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Sở Lâm Nhi từ bên trong Cửu Lê Hồ phóng xuất, thanh niên áo bào đen cường đại, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Lâm Nhi mới có thể đối phó. Bạch, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trước người Lâm Hải, Sở Lâm Nhi mới vừa ra tới, đôi mi bỗng nhiên liền vẫy một cái, một mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Hóa huyết thần đao, Sở Lâm Nhi kinh hô một tiếng, tiện tay vung lên, nhất thời âm phong gào thét, tử khí lăn lộn, không khí phản phất như cũng rung động, như là một cổ cuồng sóng thủy triều, hướng phía trên không bao phủ mà đi, oanh. Nhất thời, một đường tiếng vang truyền đến, thân thể của thanh niên áo bào đen chợt hiện ra, hổ đầu đại đao trong tay, bị âm phong khí lãng mà Sở Lâm Nhi tiện tay vung ra, trực tiếp bắn đến bay lên cao cao. Linh thể. Đồng tử của thanh niên áo bào đen co rụt lại, nhất thời lộ ra khuôn mặt hoảng sợ, kinh hãi thất sắc. Âm. Một tiếng tiếng vang trầm trầm, âm phong như là cự thạch, nặng nề đánh vào trước ngực của thanh niên áo bào đen. Phốc, thanh niên áo bào đen há miệng, nhất thời phun ra ngoài một ngụm huyết tiễn, toàn bộ thân thể như là lưu tinh bay ngược mà đi. Lâm Hải, mối thù hôm nay, bản tôn ghi lại, nam tử áo bào đen mượn lực bị đánh lui. Tránh rơi một cái liền nhảy xuống khỏi Phiêu Miểu Phong, trốn chạy mà đi. Lâm Nhi công chúa, làm sao lại để gã chạy? Lâm Hải thấy thế, không khỏi khẩn trương, tục ngữ nói thả hổ về rừng, tất lưu hậu hoạn a, tên thanh niên áo bào đen này lại có thực lực mạnh như thế, lưu gã lại về sau tuyệt đối là cái phiền toái lớn. Nhanh, khởi động cái đại trận bên trong này, ngăn cản tử khí khuếch tán. Sở Lâm Nhi không có trả lời vấn đề của Lâm Hải, mà chính là một mặt lo lắng. Uy nghiêm hướng phía Lâm Hải phân phó nói, Lâm Hải khẽ giật mình, chưa bao giờ thấy qua Sở Lâm Nhi nói chuyện ngưng trọng như thế với mình, lường trước nhất định là chuyện rất quan trọng, cuống quýt hướng phía Vân Thắng phân phó một tiếng, khởi động trận pháp. Vâng. Vân Thắng đáp ứng một tiếng, lập tức khởi động hộ tông đại trận, nhất thời một cái lồng ánh sáng mang theo vô tận uy áp, đem trọn cả tòa Phiêu Miểu Phong, tất cả đều che đậy lại. Oanh. Đại trận vừa lên. nhất thời phát ra tiếng sấm rền vang ầm ầm, sau đó kịch liệt rung động. Đây là, Lâm Hải kinh hãi biến sắc, cái hộ tông đại trận này chính là mình phí hết tâm huyết để bố trí xuống, chẳng những có thể chém giết cường địch, còn có tác dụng phòng ngự cực kỳ cường đại, liền xem như địa tiên, đều chưa hẳn có thể đem nó phá vỡ. Thế nhưng là giờ phút này, làm sao đột nhiên tự động rung rẩy lên, giống như gặp phải công kích cường đại vậy. Thu, mà lúc này đây, đôi mi của Sở Lâm Nhi đột nhiên vẫy một cái, sắc mặt uy nghiêm quát lạnh một tiếng, tay ngọc nhô ra, lăng không một trảo. Ông, nhất thời, giữa không trung có khí lưu như tơ màu đen cường đại cấp tốc hội tụ, hướng phía bàn tay của Sở Lâm Nhi bay đi, dẫn tới âm phong gào thét, để cho người ta phát lạnh khắp cả người, như rơi xuống địa ngục. Đây là, tử khí. Lâm Hải kinh hãi biến sắc, ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ, hắn không phải là lần đầu tiên gặp tử khí, thế nhưng là tử khí nồng đậm đáng sợ như thế, lại là chưa từng nghe thấy. Trách không được Lâm Nhi công chúa nói, nếu như nàng thi triển tu vi, trong phương viên trăm dặm chỉ sợ cũng sẽ trở thành tử thành, cái tử khí đáng sợ này, đừng nói là người bình thường, chính là người tu hành cảnh giới hơi yếu đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, thẳng đến khi đem tử khí đầy trời đều thu hồi lại, Sở Lâm Nhi mới thở phào, thần sắc ngưng trọng chậm rãi hạ xuống, còn tốt, cái hộ tông đại trận này của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, nếu không bị tử khí xông phá, một khi khuếch tán, liền ngay cả ta cũng bất lực đem nó lập tức thu hồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ gieo xuống đại họa, cái đám này, chính là đệ tử Hải Nguyệt Tông của ngươi a. Sở Lâm Nhi nói xong, đôi mắt đẹp đảo qua mọi người tại đây, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Ách, Lâm Hải quay đầu, lúc này mới phát hiện, toàn bộ người trong tông phái bao quát cả Vân Thắng ở bên trong, ánh mắt nhìn về phía Sở Lâm Nhi, toàn bộ đều mang kính sợ thật sâu. Bên trên thân thể của Sở Lâm Nhi phát ra loại uy nghiêm vương giả bẩm sinh, để bọn họ lại có loại xúc động muốn quỳ bái, từng cái sắc mặt sợ hãi, im lặng như ve sầu mùa đông. Ta qua, mất mặt a, Lâm Hải nhất thời quýnh lên, đám hàng này bình thường nhìn thấy chính mình, đều không có thành thật như vậy, Sở Lâm Nhi vừa ra trận, làm sao tất cả đều hoảng sợ thành cái dạng này rồi, Vân Thắng, đem đại trận rút lui, nên làm gì thì làm đi thôi. Lâm Hải vội vàng đem người đuổi đi. Bớt cho việc bị Sở Lâm Nhi xem thường, đồng thời hướng phía Sở Lâm Nhi đưa tay mời. Lâm Nhi công chúa, chúng ta bên trong rồi nói. Ta cũng đúng lúc có việc muốn hỏi ngươi. Sở Lâm Nhi gật gật đầu, một cổ phong phạm nữ vương dẫn đầu tiến vào đại điện. Chương 1375, đánh là thân, mắng là yêu. Nam tử áo bào đen vừa rồi kia, thế nhưng là người của Côn Lôn Thánh Vực. Sở Lâm Nhi tiến vào đại điện, ngồi trên ghế ngồi, hướng phía Lâm Hải hỏi. Ta qua, ngươi làm sao biết? Lâm Hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ không ra Sở Lâm Nhi liếc một chút liền nhìn thấu thân phận của thanh niên mặc áo bào đen. Sở Lâm Nhi nhìn bộ dáng ngạc nhiên này của Lâm Hải, không khỏi hướng phía hắn ném qua một cái ánh mắt như nhìn thằng ngốc. Thứ gã cầm trong tay là Hóa Huyết Thần Đao, không phải người của Côn Lôn Thánh Vực, còn có thể là người nào? Hóa Huyết Thần Đao, Lâm Hải sững sờ, cũng là cái thanh hổ đầu đại đao lóe lên huyết quang kia, từng... Sở Lâm Nhi gật gật đầu, sau đó lộ ra một nụ cười tự giễu, bất quá, lại là một thứ đồ phỏng chế, để cho ta sợ bóng sợ gió một trận. Lại là đồ phỏng chế, Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, nhớ tới Trảm Tiên Phi Đao cùng U Hồn Bạch Cốt Phiên bên trong Cửu Lê Hồ, liền hướng phía Sở Lâm Nhi hỏi, Lâm Nhi công chúa, chẳng lẽ cái Hóa Huyết Thần Đao này, cũng là bảo bối trong phong thần chi chiến thời thượng cổ? Không sai, trên gương mặt của Sở Lâm Nhi... hiện lên một tia ngưng trọng, nặng nề mở miệng, Hóa Huyết Thần Đao, chính là bảo vật của thất thủ tướng quân Dư Hóa, đao này vừa ra, huyết quang đầy trời, trúng phải đao ngân, tức thời sẽ chết, lúc đó liền cả Na Tra cùng Lôi Chấn Tử, cũng bị thương tổn tại dưới đao này, cuối cùng vẫn phải dựa vào Dương Tiễn biến ảo thành bộ dáng của Dư Hóa, lừa gạt đến giải dược cứu mạng. Đậu Phộng, nhớ rồi, đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, hắn tại bên trong phong thần diễn nghĩa đã thấy qua một đoạn cố sự này. Nghĩ không ra thứ trong tay thanh niên áo bào đen kia, chính là đồ phỏng chế của cái thanh Hóa Huyết Thần Đao liền cả Na Tra cũng đều có thể thương tổn kia. Xem ra, sau phong thần chi chiến, Côn Lôn cũng không hề nhàn rỗi, đem rất nhiều pháp bảo cũng phỏng chế một lần a. Ngươi làm sao lại chọc tới người của Côn Lôn Thánh Vực rồi? Sở Lâm Nhi mang theo một tia kinh ngạc, hướng phía Lâm Hải hỏi. Lâm Hải nhất thời cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mà lắc đầu. Quỷ mới biết rõ. Ta biết rõ sẽ còn hỏi ngươi sao, Sở Lâm Nhi nhất thời liếc trắng Lâm Hải một chút. Ách! Ta không phải nói ngươi, Lâm Hải cười một tiếng, quên mất Sở Lâm Nhi cũng là quỷ, sau đó liền từ cái chuyện cái đạo sĩ gọi là truyền nhân Côn Lôn kia, đuổi bắt Tiểu Anh nói ra, rồi đến Túy Tử Tiên, lại đến tên thanh niên áo bào đen này, đem những sự tình có liên quan đến Côn Lôn Thánh Vực, cùng Sở Lâm Nhi giảng một lần. Sở Lâm Nhi nghe xong, lúc này mới thoải mái, gật gật đầu, tận lực đừng xung đột cùng người của Côn Lôn Thánh Vực, thực lực của bọn họ cường đại, vượt xa ngươi tưởng tượng. Liền xem như ta, nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không trêu chọc bọn họ. Đôi mắt đẹp của Sở Lâm Nhi nhìn thẳng vào Lâm Hải, nghiêm túc căn dặn nói ra từng chữ, Đậu Phộng, Lâm Nhi công chúa, lấy thực lực của ngươi, đều sẽ có chỗ cố kỵ đối với Côn Lôn Thánh Vực sao? Lâm Hải thoáng một cái, thật bị chấn kinh đến. Sở Lâm Nhi là thực lực gì? Đây chính là tồn tại có thể so với Ngộ Không a, thế mà lại đối với một cái Côn Lôn Thánh Vực ở phàm gian giới, trong lòng còn có kiên kỵ. Sở Lâm Nhi nghe được, đôi mi hơi hơi nhíu lại, trên gương mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nếu không để ý đến chết sống của phàm nhân, bản công chúa tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào, nhưng động thủ tại phàm gian giới, thực lực của ta nhận hạn chế cực lớn, liền một thành công lực cũng không dám thi triển, mà Côn Lôn Thánh Vực cường giả như mây, nếu như thật phát sinh xung đột, bản công chúa cũng chỉ có thể nhượng bộ ba phần, huống chi, pháp bảo của Côn Lôn Thánh Vực, tất cả đều phỏng chế những pháp bảo có hào quang rực rỡ thường cổ bên trong phong thần chi chiến, tuy là đồ phỏng chế, nhưng uy lực lại không thể khinh thường, cùng Côn Lôn Thánh Vực là địch. Thật là không khôn ngoan. Thế nhưng là, ta có vẻ như đã đem Côn Lôn Thánh Vực, đắc tội rồi à, Lâm Hải nghe xong Sở Lâm Nhi giới thiệu, cười khổ một tiếng, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Trước không nói tên thanh niên áo bào đen, cái gọi là Côn Lôn Thánh Sứ này, mục đích tới đây cũng chính là phụng mệnh đem chính mình chém giết, tuy sau cùng kế hoạch liền có biến, nhưng thái độ của Côn Lôn Thánh Vực đối với mình, cũng đã rất rõ ràng. Mà theo Long Chấn Thiên nói, Thương Long có vẻ như đã qua Côn Lôn Thánh Vực. Cầu kiến giới chủ, giống như cũng là có quan hệ cùng mình a, ai biết bước kế tiếp sẽ chuẩn bị đối phó với chính mình như thế nào a. Sở Lâm Nhi nghe được, đôi mi bỗng vẫy một cái, một cổ uy nghiêm của người sống bên trên liền phát tán ra, băng lãnh mở miệng. Ngươi yên tâm, nếu Côn Lôn Thánh Vực thực có can đảm gây bất lợi cho ngươi, Sở Lâm Nhi ta tuyệt sẽ không đứng ngoài quan sát, coi như sinh linh đồ thán lại có làm sao, chỉ là tính mạng người phàm, há có thể đánh đồng cùng an nguy của ngươi. Cho dù phạm phải tội nghiệt, cùng lắm, lại đi tới thông đạo luân hồi một lần, nghe lời nói băng lãnh ngạo nghễ này của Sở Lâm Nhi, trong lòng Lâm Hải, lại đột nhiên dâng lên cảm động thật sâu, nghĩ không ra Sở Lâm Nhi lại vì chính mình, vậy mà đồng ý coi trời bằng vung, nhất là câu cùng lắm lại đi tới thông đạo luân hồi một lần kia, Lâm Hải tuy không hiểu rõ ý, nhưng lượng trước tuyệt sẽ không nhẹ nhàng giống như Sở Lâm Nhi nói vậy, có lẽ, đó là một loại trừng phạt có uy hiếp thật sâu đối với Sở Lâm Nhi. Lâm Nhi công chúa, ngươi quả thực là người tốt nhất trên đời này, ta thật sự là yêu chết ngươi. Lâm Hải thâm thụ cảm động, một phát bắt được tay nhỏ của Sở Lâm Nhi, nước mắt rừng rừng nói, cút. Thối lưu manh, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của bản công chúa, còn nói đường hoàng như thế. Sở Lâm Nhi nhất thời hờn dỗi một tiếng, trực tiếp đem tay của Lâm Hải hất ra, mặt mũi tràn đầy xem thường nói, ách. Cái này cũng bị ngươi nhìn ra à? Ngươi thật đúng là cực kỳ thông minh. Lâm Hải nhất thời cười đùa tí tửng, bị ổi cười rộ lên. Cái kia, Lâm Nhi công chúa, ngươi đối với ta tốt như vậy, không phải là yêu ta đi. Lâm Hải tiến đến trước khuôn mặt yêu diễm của Sở Lâm Nhi, nhướng mày, sắc mị mị nói. Trong đôi mắt đẹp của Sở Lâm Nhi đột nhiên hiện lên ý cười yêu mị, hướng phía Lâm Hải mập mờ nháy mắt, ỏn à ỏn ẻn mở miệng. Chán ghét, ngươi giờ mới biết à, người ta yêu ngươi đã thật lâu đâu. Ai u, ta qua. Lâm Hải nhất thời nổi da gà cả người, đồng thời biến sắc, không dám cùng Sở Lâm Nhi tiếp tục nói đùa nữa, mỗi một lần Sở Lâm Nhi nói như vậy, cũng tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Cái kia, Lâm Nhi công chúa, ta nói đùa, hắc hắc, ngươi bận bịu, ta có việc ta đi trước. Lâm Hải nói xong, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, chớ vội đi nha, người ta còn không có hướng ngươi biểu đạt ý ái mộ đâu. Không cần, Lâm Hải bị dọa đến giật mình một cái. Đem hết toàn lực chân phát phi nước đại, kết quả mới chạy được hai bước, thân thể đột nhiên treo lơ lửng giữa trời, bay ngược trở về. Lâm Nhi công chúa, ta sai rồi, mặt mũi Lâm Hải tràn đầy hoảng sợ, kêu trên một tiếng, tiếng nói vừa rơi xuống đất, lại bị Sở Lâm Nhi phanh một tiếng ném té chỏng bốn chân lên trời. Sau đó, chỉ thấy trong đôi mắt đẹp của Sở Lâm Nhi mang theo quang mang hưng phấn, nhảy lên một cái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tại trên thân Lâm Hải. Nhân gian có câu nói thế nào? Đánh là thân, mắng là yêu, ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được, yêu thương nồng đậm đến từ bản công chúa. Sở Lâm Nhi nói xong, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt hư hỏng, hướng phía Lâm Hải đổ ập xuống cũng là một hồi cuồng đánh, trong miệng còn không ngừng phát ra lời nói nhu tình mật ý. Lâm Hải ca ca, ngươi cảm nhận được yêu thương của người ta sao? Hoa, nhanh dừng tay a, ca ca sắp chết á. Lâm Hải bụng mặt, rú thảm một trận. Sắp chết nha, Sở Lâm Nhi nháy nháy con mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn yêu diễm, đột nhiên lộ ra biểu lộ hoan hỷ. Lâm Hải ca ca, đây chính là lời hát bên trong bài hát, chết cũng đều muốn yêu sao? Yêu muội ngươi, Lâm Hải nhất thời khóc, con mẹ nó, về sau cũng không tiếp tục trêu chọc cô nãi nãi này nữa, quả thực là tổ tông chơi người a. Nửa giờ sau, Lâm Hải mặt mũi bầm dập đứng lên, cái mũi co lại co, mặt mũi rơi lệ tràn đầy. Ngươi làm sao khóc, có phải cảm giác người ta đối với ngươi yêu không đủ sâu hay không a? Nếu không người ta lại yêu ngươi một lần thật sâu, loại chết đi sống lại kia, có được hay không? Cứu mạng a, Lâm Hải nghe xong, hét thảm một tiếng, trong nháy mắt chạy mất không thấy, chỉ còn lại có Sở Lâm Nhi yêu kiều cười không ngừng, dâng lên một mảnh sóng lớn. Chương 1376, Thiên Hạ Đạo Pháp, ra hết Côn Lôn. Đại thính của phòng nghị sự, Lâm Hải ngồi nghiêm chỉnh, tứ đại trưởng lão, bát đại hộ pháp, đường chủ các đường, các nhân viên nòng cốt, cúi đầu mà đứng, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Chuyện hôm nay, mọi người cũng đều nhìn thấy. Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, nam tử áo bào đen kia, đến từ Côn Lôn thánh vực thần bí, đối với Hải Nguyệt Tông ta, hoặc là nói đúng hơn là bản thân Lâm Hải ta, có mang địch ý, hôm nay để gã chạy thoát, ngày sau gã tất sẽ thành họa lớn trong lòng. Nói xong, Lâm Hải một mặt ngưng trọng, hướng phía Vân Thắng liếc mắt một cái. Vân trưởng lão. Có thuộc hạ, Vân Thắng vội vàng hít sâu một hơi, tiến lên thi lễ. Từ ngày hôm nay, toàn diện mở ra chướng nhãn pháp ở tầng ngoài, không được cho phép, bất kỳ người nào cũng không cho phép đi vào. Nói xong, trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, lộ ra một tia phong mang sắc bén. Nếu lại có cường giả xâm nhập, thương hại tới đệ tử Hải Nguyệt Tông ta, chẳng cần biết kẻ đó là ai, lập tức mở ra thập phương diệt sát trận, đem oanh sát. Vân Thắng nghe được, tinh thần nhất thời chấn động, hướng phía Lâm Hải gật đầu mạnh một cái. Vâng. Ừm, Lâm Hải thở ra một ngụm trọc khí, đem ánh mắt đảo qua trên thân từng cái mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, đan dược trong tông môn sẽ buông thả cung ứng, mau chóng đề cao tu vi. Chúng ta, cẩn tuân mệnh lệnh của tông chủ, mọi người lập tức tiến lên, không người đáp ứng. Đoạn thời gian này đến nay, đầu tiên là hậu nhân thần thú của nước ngoài, sau lại là người của Côn Lôn Thánh Vực, liên tiếp đăng tràn, để bọn họ thật sâu cảm nhận được, tu vi của bản thân cực không đủ, trong lòng bị kích thích sâu, đã sớm đối với chuyện đề bạt thực lực, tràn ngập khát vọng. Bây giờ, Lâm Hải đem đan dược buông ra, mọi người nhao nhao đại hỉ, phía trên Phiêu Miểu Phong, có sơn mạch linh khí, vốn so với chỗ tầm thường đã có tốc độ tu hành nhanh hơn gấp 10 lần không ngừng, bây giờ lại có đan dược trợ công. Tu vi nhất định có thể cấp tốc gia tăng, đột phá cảnh giới ở trong tầm tay. Đi xuống đi, Lâm Hải lúc này mới phất phất tay, đem mọi người cho lui, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào bên trong Cửu Lê Hồ. Đến, Lâm Hải khẽ vẫy tay, đem Trảm Tiên Phi Đao cùng U Hồn Bạch Cốt Phiên hút tới, khẽ chau mày. Chỉ có bảo vật nơi tay, lại không cách nào sử dụng, quả thực để cho người ta buồn bực, Lâm Hải cười khổ một tiếng, thân ảnh lóe lên, đến bên người Tiên Nhi. Tiên Nhi, ngươi có biết hai kiện pháp bảo này, sử dụng như thế nào không? Tiên Nhi không biết, Tiên Nhi lắc đầu, mặt lộ vẻ một tia ấy nấy, chủ nhân có thể hỏi thăm Lâm Nhi công chúa. Tốt, ta biết rõ, Lâm Hải gật gật đầu, tìm tới vị trí của Sở Lâm Nhi, thân ảnh lóe lên, bay qua. Ha ha, nhìn xuống a, ai thua liền cùng Thường Tú Lệ ba một cái. Ách, từ thật xa, Lâm Hải liền nghe đến tiếng gào hưng phấn của Sở Lâm Nhi. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Sở Lâm Nhi đang cưỡi trên thân A Hoa, níu lấy lỗ tai A Hoa, khuôn mặt nhỏ kích động chỉ huy Thường Tú Lệ, cầm một cây lông gà, tại chỗ gan bàn chân của yêu thần cùng Lan Vương, nhẹ nhàng gãi ngứa. Hai người Lan Vương cùng yêu thần, bị ngứa toàn tâm, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vừa nhìn thấy bức tôn vinh kia của Thường Tú Lệ, liền sửng sốt cố nén không phát ra tiếng cười, khuôn mặt cũng thống khổ đến bắt đầu vặn vẹo, mẹ nó, thực biết chơi a. toàn thân Lâm Hải giật mình một cái, không khỏi hướng phía yêu thần cùng Lan Vương ném qua ánh mắt vô cùng thương hại. Địa tiên thì thế nào, do tinh huyết thần thú biến thành thì làm sao, rơi xuống bên trong tay cô nải nải này, chỉ có thể tự cầu phúc. Ha ha ha, A Hoa, ngươi nhìn biểu tình của hai bọn họ kìa, cười chết bản bảo bảo á, biểu lộ cố nén cười, sắp khóc đi ra của Lan Vương cùng yêu thần, nhất thời đem Sở Lâm Nhi chọc cho cười ha ha, níu lấy lỗ tai A Hoa, tại trên thân A Hoa mãnh liệt dao động một hồi. Lỗ tai của A Hoa, nhất thời bị nắm chặt kéo dài ra, đau đến ngao ngao quái khiếu, sắp khóc. Lâm Nhi công chúa, có thể cho chút mặt mũi hay không a? Cậu gia ta nói làm sao cũng là con ông cháu cha, là chó có thân phận, ngươi lại chơi như vậy, hình tượng cao lớn vừa mới dựng thẳng lên tại trước mặt bọn họ của ta, lập tức liền muốn sụp đổ. Ta xem một chút, Sở Lâm Nhi lập tức đem lỗ tai A Hoa cầm kéo lên, nháy nháy con mắt nghiêm túc xem tường tận. Ai u, đau, đau. Cô nải nải của ta, đừng nắm chặt, cậu gia đều nhanh biến thành con thỏ á. A Hoa nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt, oa oa quái khiếu. Hứ, ngươi hình tượng này, rõ ràng là bỉ ổi, nơi nào có cao lớn. Sở Lâm Nhi nhìn nửa ngày, nhất thời biểu môi một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói nói. Đúng, đúng, ta bỉ ổi, Lâm Nhi công chúa, ngươi muốn chơi thì đi chơi cha ta đi, cái kia nhân ái phạm tiện, ngươi chơi hắn hắn ngược lại càng thoải mái hơn, ngươi liền tha cho tiểu cẩu cẩu đi. A Hoa khóc, là ngươi nha, ngươi mới phạm tiện. Lâm Hải vừa vặn đuổi tới, nghe được lời nói của A Hoa, nhất thời cho nó một chân. Ba ba, mau cứu chó của ngươi đi, A Hoa vừa thấy Lâm Hải, khóc đến càng thương tâm. Cái kia, Lâm Nhi công chúa, có chút việc muốn hỏi, một hồi lại chơi thôi, Lâm Hải chê cười, đồng thời âm thầm đề phòng, hắn sợ Sở Lâm Nhi đang cao hứng, đem chính mình cũng theo chơi một hồi, lấy điêu ngoa của cô nàng này, tuyệt đối làm được. Chuyện gì a? Sở Lâm Nhi mang theo hưng phấn. Hai mắt không rời khỏi yêu thần cùng Lan Vương, hững hờ hỏi. Liên quan tới sự tình phỏng chế pháp bảo. À, Sở Lâm Nhi sững sờ, lúc này mới dừng lại, từ bên trên thân thể A Hoa xuống tới, theo Lâm Hải rời đi. Ai u, mẹ ta nha, cô nải nải này cuối cùng đã đi, A Hoa nhất thời buông lỏng một hơi, nhìn bóng lưng của Sở Lâm Nhi, toàn thân dọa đến giật mình một cái, thề khi nào gặp được cô nải nải này, trốn xa chừng nào thì tốt chừng đó. Lâm Nhi công chúa, ngươi nhìn, Lâm Hải đem trảm tiên phi đao cùng u hồn bạch cốt phiên đưa tới trước mặt Sở Lâm Nhi nhất thời biến sắc, đưa tay nhận lấy. Trảm tiên phi đao, u hồn bạch cốt phiên. Ngươi từ đâu lấy tới, Sở Lâm Nhi một mặt chấn kinh. Lâm Hải cười khổ một tiếng, đem chuyện khi trước nói một lần, sau đó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta tuy được đến hai kiện pháp bảo kia, lại không biết cách sử dụng như thế nào, Lâm Nhi công chúa, ngươi biết không? Sở Lâm Nhi lắc đầu, những pháp bảo trong phong thần chi chiến thượng cổ này, cũng có pháp quyết độc môn để khống chế, trừ Côn Lôn Thánh Vực, không người biết được. À, sắc mặt Lâm Hải nhất thời trầm xuống tới, vậy làm sao bây giờ? Sở Lâm Nhi liếc nhìn Lâm Hải một chút, trên gương mặt đột nhiên lộ ra khuôn mặt trang trọng. Nếu muốn khống chế những pháp bảo này, trừ phi lên bên trên Côn Lôn, trở thành đệ tử Côn Lôn. Phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút phun. Mẹ nó Côn Lôn hiện tại có vẻ như là địch không phải bạn a, lên trên Côn Lôn chẳng phải là muốn chết, không có biện pháp khác sao? Lâm Hải điềm đạm đáng yêu hỏi. Không có, Sở Lâm Nhi lắc đầu, pháp bảo Côn Lôn, cực kỳ trân quý, từ trước đến nay không truyền ra ngoài, hai thứ pháp bảo này của ngươi, chỉ sợ cũng phải bị truy hồi. Đậu phộng, Lâm Hải bị kinh ngạc, cái u hồn bạch cốt phiên này thu hồi liền thu hồi, nhưng cái trảm tiên phi đao này... Thế nhưng là do túy tử tiên lưu cho mình, sao có thể tùy tiện giao ra? Nếu ta không giao đâu, Lâm Hải thử thăm dò hỏi. Sở Lâm Nhi liếc nhìn Lâm Hải một chút, cười nhạt một tiếng, ngươi vẫn là giao đi, trừ phi Côn Lôn không biết đang ở tại chỗ của ngươi, nếu không mà nói, sẽ cùng ngươi không chết không thôi, ngay cả ta cũng không giúp được ngươi. Lâm Hải nghe xong, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Côn Lôn Thánh Vực, thật đáng sợ như thế sao? Ngươi có nghe qua một câu hay không? Sở Lâm Nhi đột nhiên hỏi nói, câu gì? Thiên hạ đạo pháp, ra hết Côn Lôn. Lâm Hải nghe được, đôi mày đột nhiên nhảy một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngươi ý là nói, như ngươi suy nghĩ, Côn Lôn Thánh Vực, địa vị cao cả, áp đảo phía trên tam giới. T. Lâm Hải nghe được, nhất thời hít một hơi khí lạnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chương 1377, nội tình của Côn Lôn. Lời nói của Sở Lâm Nhi, để Lâm Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quả thực không thể tin được, qua hơn nửa ngày mới mang theo nồng đậm thật không thể tin mà hỏi, Lâm Nhi công chúa, cái Côn Lôn thánh vực này, chẳng lẽ so với thiên định còn muốn ngưu bức hơn sao? Sở Lâm Nhi liếc nhìn Lâm Hải một chút, khuôn mặt yêu diễm lộ ra một tia kinh ngạc, ta cũng đã nói, thiên hạ đạo pháp, ra hết Côn Lôn, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tiên nhân trên thiên đình đông đảo, có rất nhiều đại năng lực giả, thực lực xác thực có một không hai trong tam giới, nhưng nếu truy tìm căn nguyên nguồn gốc của họ, thì xuất thân của bọn họ, lại đều là đệ tử Côn Lôn. Côn Lôn thánh vực, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, thật là lãnh tụ danh nghĩa của tam giới lấy Côn Lôn vi tôn. Điều như thế, nội tâm Lâm Hải, đã bị rung động thật sâu, Sở Lâm Nhi nói, hoàn toàn phá vỡ nhận biết lúc trước của hắn. Nghĩ không ra thần tiên thiên đình không gì làm không được, vậy mà cũng thuộc Côn Lôn thánh vực lãnh đạo. Nói như vậy, người của Côn Lôn thánh vực, chẳng phải là vô địch tam giới, Lâm Hải nghĩ đến một cái suy nghĩ đáng sợ. Đó cũng không phải, Sở Lâm Nhi lắc đầu, Côn Lôn thánh vực chỉ là lãnh tụ trên danh nghĩa của tam giới, đại biểu là một loại nội tình thâm hậu, đi qua ngàn vạn năm phát triển, thực lực của tam giới sớm đã vượt qua Côn Lôn thánh vực. Nhưng Côn Lôn thánh vực chung quy là vùng đất khởi nguyên của đạo pháp, địa vị cao cả, là phóng mắt khắp tam giới, không người dám khinh thị, cho dù tam giới sớm đã không hề nghe theo hiệu lệnh của Côn Lôn thánh vực, nhưng bên ngoài lại vẫn đem Côn Lôn thánh vực phụng làm thủ lĩnh tam giới, hoàn toàn không phải là thần tiên quỷ quái phổ thông có thể trêu chọc. Há, nháo nửa ngày cũng là khôi lỗi a, Lâm Hải thở dài một hơi, cái này mới hiểu rõ địa vị chân thực của Côn Lôn thánh vực. Khôi lỗi. Mặt Sở Lâm Nhi lộ một nụ cười khổ, ngươi nếu là nói như thế, liền sai. Nội tình Côn Lôn thâm hậu, căn bản là ngươi vô pháp tưởng tượng, mặc dù đã vô pháp hiệu lệnh tam giới, nhưng cho dù là thiên đình đại đế, Phật giáo và đạo giáo phía Tây, địa phủ Diêm La, địa tiên thánh tổ, đối với Côn Lôn thánh vực cũng không dám có chút lòng khinh thị, Côn Lôn mấy ngàn năm ngật đứng không ngã, tự nhiên có lực lượng của nó. Lâm Hải nháy nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác có chút choáng váng, cái này nói tới nói lui. Côn Lôn thánh vực đến cùng là ngưu bức, hay là không ngưu bức a? Lâm Nhi công chúa, ngươi liền nói, ta nên làm sao bây giờ? Lâm Hải đối với mấy cái quan hệ phức tạp rắc rối làm không rõ ràng này, cũng lười suy nghĩ, vẫn là trực tiếp hỏi Sở Lâm Nhi cho bớt việc. Côn Lôn thánh vực hư vô mờ mịt, tồn tại ở trong tam giới, mỗi một giới có giới vương làm người phát ngôn, ngươi bây giờ thân ở phàm gian giới, chỉ cần cùng giới vương của phàm gian giới tạo thành mối quan hệ, không thể làm trái mệnh lệnh của giới vương. Thế nhưng là, hiện tại đến xem, giới vương giống như muốn giết ta a. Lâm Hải bất đắc dĩ nói, Sở Lâm Nhi khẽ giật mình, sau đó nghiền ngẫm liếc nhìn Lâm Hải một chút, lộ ra một tia biểu lộ khinh thường. Ngươi quá đề cao bản thân, giới vương là hạng thân phận gì, chút sự tình của ngươi này, căn bản liền cả tư cách để kinh động giới vương cũng đều không có. Ách, Lâm Hải nhất thời sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản bác nói, trước đó Thương Long tại bên trong truyền âm phụ đã nói. Lão đã đi cầu kiến giới vương, để cái thánh sứ áo bào kia trước đừng có giết ta, nói rõ giới vương đã đang chăm chú nhìn ta. Sở Lâm Nhi nghe được, thì là chau mày, trên gương mặt lộ ra biểu lộ nghi hoặc. Đây cũng là sự tình là ta kỳ quái, có thể khiến giới vương chú ý, tuyệt sẽ không phải là sự tình ngươi giết chết chút hậu nhân thần thú, phía sau cái này khẳng định có sự tình càng trọng yếu hơn, trọng yếu đến mức nhất định phải để giới vương biết rõ. Nói xong. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Hải, một mặt ngưng trọng hướng phía Lâm Hải căn dặn nói, Lâm Hải, giới vương ra mặt, tuyệt đối là chuyện lớn quan hệ tới toàn bộ phàm gian giới, nếu là triệu hoán ngươi, ngươi ngàn vạn không thể chịu mệnh, nếu không chính là ta, đều chưa hẳn đã cứu được ngươi, tốt, ta biết rõ. Lâm Hải thấy Sở Lâm Nhi nói nghiêm túc như thế, trong lòng cũng nhận thức được tình thế nghiêm trọng, nặng nề gật đầu đáp ứng nói, xem ra, phàm gian giới muốn không bình tĩnh. Sở Lâm Nhi than nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp đột nhiên bắt đầu trở nên thâm thúy. Đúng, Lâm Nhi công chúa, cái giới vương này là tu vi gì? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi, ngươi chỉ cần phải biết, giới vương rất mạnh, mạnh đến thổi một hơi là có thể đem ngươi diệt, là được. Ta dựa vào, Lâm Hải một trận giật mình, đậu móa, xem ra cái giới vương này, không thể trêu chọc, lại cùng Sở Lâm Nhi nói chuyện tào lao một hồi, Lâm Hải đem Sở Lâm Nhi thu hồi vào thánh cảnh. Xuống núi về đến trong nhà, Tiểu Hải, ngươi tới đây một chút. Vừa mới vào nhà, Lâm Hải liền bị phụ mẫu kêu qua. Sự tình ngươi cùng Hinh Nguyệt kết hôn, thư thương lượng thế nào rồi? Ách, Lâm Hải gãi gãi đầu, tại sao lại hỏi chuyện này? Một tháng sau đi. Lâm Hải ngẫm lại, thời gian cách lúc địa tiên giới mở ra càng ngày càng gần, việc này không thể kéo dài. Liễu Hinh Nguyệt tại bên trên chuyện kết hôn, đã sớm cho thấy thái độ nghe theo chính mình, thời gian này liền để chính mình đến định tốt. Ai u, quá tốt, lời nói của Lâm Hải, đem Lâm Văn cùng Tống Cần cao hứng đến miệng không khép lại. Ngươi tiểu tử thúi này, ta nếu là không hỏi, ngươi có phải còn không định nói hay không a? Tống Cần đưa tay đánh Lâm Hải một chút, nhìn như oán trách, nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được. Ngày mai ta liền đi tìm cha mẹ Hinh Nguyệt, đem sự tình kết hôn thương lượng một chút, chuyện lớn như vậy, hai cái hài tử các ngươi này, không có chút nào để bụng, thực sự là. Lâm Hải tại bên trong âm thanh hạnh phúc mừng rỡ lải nhải của Tống Cần, trở lại phòng ngủ của mình, nằm ở trên giường, phát cái video cho Liễu Hinh Nguyệt. Ha ha, tiểu bảo bối thân ái của ta, nói cho ngươi, phi, ai là tiểu bảo bối thân ái của ngươi? Khuôn mặt Liễu Hinh Tình xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch, một mặt xem thường. Ách, cô em vợ a, còn không có khai giảng sao? Lâm Hải cười hắc hắc, ngươi làm sao lại cầm điện thoại di động của tỷ ngươi a? Có phải đang trộm nhìn hai ta dỗ ngon dỗ ngọt hay không đâu? Hứ, ai mà thèm nhìn a? Liễu Hinh Tình mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tỷ ngươi đâu, đưa di động cho tỷ ngươi. Tỷ ta đang tắm rửa đâu? Tắm rửa đâu? À, không có việc gì, ngươi cứ đưa cho nàng. Lâm Hải không hề nghĩ ngợi nói, nghĩ đẹp, ngươi cái thối lưu manh. Muốn chiếm tiện nghi của tỷ ta à, không có cửa đâu. Liễu Hinh Tình nhất thời trừng mắt một mặt xem thường ghét bỏ nói đối với điện thoại di động. Ách, Lâm Hải nhìn ánh mắt cảnh giác giống như đề phòng cướp này của Liễu Hinh Tình, kém chút không thể đình chỉ cười. Mẹ nó, nhìn tắm rửa cũng coi như chiếm tiện nghi à. Muốn nói như vậy, tiện nghi của tỷ ngươi, ca ca đã sớm chiếm được cả bầu trời. Vậy ta chờ là được, Lâm Hải bất đắc dĩ nói, cô em vợ, chờ đợi thật nhàm chán, ngươi bồi tỷ phu trò chuyện một lúc thôi. Trường học các ngươi có mấy cái hoa khôi à? Người truy ngươi có nhiều hay không à, ngươi cùng cái râu quai nói Lưu Chí Cường kia thế nào? Nghe nói các ngươi là chân ái à? Có phải nữ sinh mặt ngoài càng nghiêm túc, nội tâm càng ô hay không à? Túc xá các ngươi nhiều loại hình muộn tao hay là nhiều loại hình minh tao a? Ngươi thuộc tại cái loại hình gì a? Nữ sinh các ngươi bình thường ở trong túc xá trò chuyện cái gì a? Cũng thường xuyên tập hợp cùng một chỗ nhìn tiểu điện ảnh của đảo quốc sao? Ngươi đi chết đi! Thối lưu manh, Lâm Hải dông dài giống như đường tăng, mau đưa Liễu Hinh Tình bức điên, trực tiếp đem video của Lâm Hải quải điệu. U, tiểu nha đầu này, làm sao ca ca hỏi một chút nàng ta có nhìn tiểu điện ảnh của đảo quốc hay không liền treo? Trên mặt Lâm Hải, đột nhiên lộ ra nụ cười thô bỉ, xem ra là bị ta nói trúng, tiểu nha đầu thẹn thùng, quả nhiên là loại hình muộn tao, hoa cáp cáp. Cũng không biết đám đùa bức thiên đình kia, gần nhất đang bận cái gì, Lâm Hải chờ đợi nhàm chán, mở ra quầy giao dịch thiên đình. Chương 1378, một tháng sau, anh sẽ cưới em. À, an tĩnh như vậy. Lâm Hải nhìn xem, vậy mà rất lâu cũng không có người nói chuyện, gần thành tử bầy. Bọn người thái thượng lão quân này không xứng chức a, đoán chừng mỗi ngày liền nhớ hãm hại lừa gạt, tiểu hồ đồ tiên, biểu lộ, không có việc gì đi ra nổi bọt, vạn nhất có người coi trọng ta đây, loại sự tình duyên phận này, người nào nói chuẩn, điện mẫu tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, người ta coi trọng ngươi, lão lôi nhà ta không tại, tới ngồi một chút thôi. Phía sau là một cái biểu lộ vứt mị nhãn, lôi thần điện mẫu, a điện, ta ở a. Phía sau là biểu lộ mang theo nón xanh một mặt mộng bức. Điện mẫu lôi thần, ở cũng có thể đi à, không có việc gì thì ra ngoài làm tóc đi. Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, hằng nga tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, người ta cũng coi trọng ngươi đâu, nơi đó của ngươi còn có cà rốt cùng dưa leo không? Lúc đến, mang cho người ta một chút nha. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, trư bát giới hằng nga, tiên tử, muốn cái gì cà rốt cùng dưa leo à, lão trư ta không mạnh hơn so với thứ đồ chơi kia sao? Chỉ cần một câu nói của ngươi, theo gọi theo đến. Phía sau là một cái biểu lộ bị ổi chảy nước miếng, hằng nga trư bát giới, không có ý tứ, người ta không ăn thịt heo đâu. Ma lễ hồng trư bát giới, nàng không ăn ta ăn, cho ta hai cân, muốn mặc đầu heo. Trư bát giới ma lễ hồng, xéo đi. Mặc đầu heo không, roi heo ngươi có muốn hay không? Thất tiên nữ tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, người ta hiện tại thật nhàm chán, đến tiệm trái cây bên cạnh bạn đạo viên bồi người ta trò chuyện một ngày thôi. Trò chuyện vui vẻ, có thể phát triển thêm một bước nha. Phía sau là một cái biểu lộ câu dẫn, lôi thần tiểu hồ đầu tiên, đừng tin, nàng là kẻ lừa gạt. Điện mẫu lôi thần, ngươi làm sao biết? Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, lôi thần, ngạch. Đoán, đoán. Phía sau là một cái biểu lộ hoảng sợ, điện mẫu lôi thần, đoán em gái ngươi, lão nương thiến ngươi, băm cho chó ăn. Phía sau là một cái biểu lộ giận mắng, hạo thiên khuyển, gâu gâu. Nhị lang thần điện mẫu, nói lời giữ lời a, hạo thiên khuyển nhà ta đã qua cửa nhà ngươi chờ lấy, hôm nay ăn ngay tại nhà ngươi. Đông Hải Long Vương điện mẫu, cầu phát sóng trực tiếp. Dạ Du thần điện mẫu, cầu phát sóng trực tiếp một Na Tra điện mẫu. Cầu phát sóng trực tiếp 2 Đông Hải Long Vương Điện Mẫu, cầu phát sóng trực tiếp 3. Lâm Hải nhìn chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động, nhất thời cười rộ lên, đám đùa bức này a, quá con mẹ nó thao đảng, chẳng những không khuyên giải, vậy mà còn muốn cầu phát sóng trực tiếp chặt chim, quả thực không có tiết tháo. Nhìn bên trong bầy vốn yên tĩnh, bị một câu của chính mình lại mang lên chướng khí mù mịt, Lâm Hải làm kẻ đầu têu này, lại đóng bầy chuồng mất, sau đó tìm tới uy chát của Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Tiểu hồ đồ tiên, đại đế, bận rộn gì sao? Bắc Cực Tử Vi đại đế, đang cùng Hàng Tương Tử trình diễn khúc, tiếu ngạo giang hồ mà ngươi phổ đâu, đây thật là một bài thần khúc khoáng cổ thước kim a, hai ta đã hợp tấu vô số lần, càng thêm cảm nhận được cổ hào phóng rộng rãi cùng rung động đến tâm can bên trong từ khúc này, âm luật chi đạo của tiên hữu, thật làm cho bản đế bội phục. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, đại đế quá khen, cái kia, Tinh Vẫn Thạch còn có hay không a? Lại cho một khối thôi, phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, khối Tinh Vẫn Thạch lần trước kia, lúc đang đối chiến với yêu thần liền đã sử dụng hết, mặc kệ là khống chế la bàn thất thập nhị địa sát tinh, hay là thối luyện tinh thần thánh thể, tác dụng của cái Tinh Vẫn Thạch này cũng phi thường trọng yếu, thế là Lâm Hải mặt dày mày dạn, lại bắt đầu hướng Tử Vi Đại Đế tác thủ, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Tinh Vẫn Thạch. Dễ nói, len keng. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hướng ngươi gửi đi Tinh Vẫn Thạch x10, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Đậu phộng, đủ ý tứ, Lâm Hải vui mừng nhướng mày, đại đế chính là đại đế, khí phách này, cái bố cục này, cái lòng dạ này, muốn một khối cho 10 khối, đại khí. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, sử dụng hết lại tìm ta lấy, bao no, ai u, lời này nói, quá bá khí. Hảo cảm của Lâm Hải đối với Bắc Cực Tử Vi Đại Đế càng sâu, nếu là ở bên cạnh. Hận không thể đi lên thân y một cái. Bất quá, Lâm Hải từ trước đến nay đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người ta đường đường là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, đối với mình trượng nghĩa như thế, chính mình nếu là không thể có chút biểu thị, vậy cũng có chút không có suy nghĩ a. Ánh mắt của Lâm Hải, bỗng nhiên rơi vào bên trên chiếc đàn guitar trên đầu giường của chính mình, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Có rồi. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế không phải là hỷ hảo âm luật à. Cái đàn guitar này chính mình cũng không có thời gian đi chơi, dứt khoát tiễn cho y đi. Mở quét quét của uy chát ra, Lâm Hải nhắm ngay vào đàn guitar quét qua. Len keng. Ngươi hướng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế gửi đi một chiếc đàn guitar. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, tiên hữu, cái đàn guitar này là một loại nhạc khí mới sao? Nhìn qua thật kỳ quái, bản đế chưa bao giờ thấy qua. Phía sau là một cái biểu lộ hưng phấn, tiểu hồ đồ tiên, đại đế chưa thấy qua chẳng có gì lạ. Bởi vì đây là tiểu tiên gần nhất mới phát minh, thổi ngưu bức thôi, dù sao cái Bắc Cực Tử Vi Đại Đế này cũng không biết thật giả. Lâm Hải một mặt đắc ý, rất không biết xấu hổ mà đem cái mát người phát minh ra đàn guitar, gắn ở trên đầu mình. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, tiên hữu, lại có kỳ tài này. Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, tiểu hồ đồ tiên, ha ha, đại đế quá khen. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, không biết cái đàn guitar này, trình diễn như thế nào. Lâm Hải trực tiếp đem một bản sách dạy đàn guitar ở đầu giường lấy tới, sau đó đem trang bìa xé toang, phát qua. Tiểu hồ đồ tiên, đây là giáo trình trình diễn đàn guitar do tiểu tiên biên soạn, thông tục dễ hiểu, vô cùng đơn giản, đại đế tinh thông âm luật, chiếu theo trong sách nói, đem hợp âm cùng chỉ pháp rèn luyện, liền có thể tự học thành công. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, tốt, tốt. Đa tạ tiên hữu, ta cái này đi học tập một chút. Nói xong. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế liền không kịp chờ đợi bưng lấy sách đi nghiên cứu qua. Mà lúc này đây, Liễu Hinh Nguyệt phát tới video cầu nói chuyện, Lâm Hải vội vàng kết nối. Lão công, em vừa mới tắm rửa đây. Mái tóc ướt sũng của Liễu Hinh Nguyệt khoác trên vai, trên gương mặt trắng nõn thủy nộn, còn mang theo một tia đỏ ửng, hướng phía Lâm Hải cười nói, mỹ nhân đi tắm, có một phen vị đạo đặc biệt a. Lâm Hải nhìn thấy mà hai mắt sáng lên, nước bọt đều nhanh chảy ra. Chán ghét. Liễu Hinh Nguyệt nhất thời hờn dỗi một tiếng, diện mạo ngầm xuân liếc trắng Lâm Hải một chút. Há, cái ánh mắt kiều mị này, đem hồn của ca ca cũng câu đi. Lâm Hải nhất thời làm ra một bộ biểu lộ say mê. Phi, thối lưu manh, thật không biết xấu hổ. Không đợi Liễu Hinh Nguyệt nói chuyện, thanh âm xem thường của Liễu Hinh Tình liền truyền tới. Ách, Lâm Hải nhất thời mặt mo đỏ ửng, mẹ nó, không nghĩ tới chính mình theo Hinh Nguyệt ve vãn một chút, cô em vợ lại ở bên cạnh. Tỷ, ta cùng ngươi nói, ngươi phải giám sát chặt chẽ hắn chút, hắn rất sắc đâu, nhất định là hoa tâm đại củ cải, khẳng định tại bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ không ít. Ai, ta còn chưa nói xong đâu, Liễu Hinh Nguyệt nín cười, đem Liễu Hinh Tình đẩy ra ngoài. Cô em vợ này, là thân sao? Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, dở khóc dở cười. Nói, anh có phải thật ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ không ít hay không a? Liễu Hinh Nguyệt đóng cửa lại, chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp ẩn tình, hướng phía Lâm Hải nũng nịu hỏi. Nào có a, anh lại không mù, những cái dông chi tục phấn bên ngoài kia, sao có thể cùng Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của nhà anh so sánh a? Nhìn Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của nhà anh này, chật chật, vóc người này, nên lồi lồi nên kiều kiều, cái da thịt này, trắng hơn mực hơn non hơn bao nhiêu a, cái khuôn mặt nhỏ nhắn này, càng là tuyệt thế vô song, chỉ sợ tiên nữ trên trời, cũng bất quá cũng chỉ như thế đi. Ba hoa, Liễu Hinh Nguyệt nhất thời bị Lâm Hải thổi phồng đến mức trong lòng ngọt ngào, đôi mắt đẹp mỉm cười liếc trắng Lâm Hải một chút, hai người lại liếc mắt đưa tình một phen, Lâm Hải mới khôi phục một bản nghiêm túc. Hinh Nguyệt, cha mẹ anh hôm nay lại nói sự tình kết hôn. Anh nói thế nào? Liễu Hinh Nguyệt nhất thời gấp gáp một trận, trái tim nhỏ phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Anh đáp ứng bọn họ, một tháng sau, anh sẽ cưới em. À, Lâm Hải vừa mới nói xong, Liễu Hinh Nguyệt thở nhẹ một tiếng, nhất thời bị nồng đậm vui sướng vây quanh. Chương 1379, Phan nhập ma. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, phụ mẫu Lâm Hải liền vui mừng hớn hở qua nhà Liễu Hinh Nguyệt, thương lượng sự tình kết hôn, hai nhà nhất thời tràn ngập không khí nồng đậm vui mừng. Hinh Nguyệt, anh nhất định phải cùng em tổ chức một trận lễ mừng hôn lễ thịnh huống chưa bao giờ có, để cho em nở mày nở mặt đến Lâm gia anh. Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt hẹn ra, nắm tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, thâm tình nói, chỉ cần là gả cho anh, cái dạng hôn lễ gì, người ta cũng nguyện ý. Liễu Hinh Nguyệt dựa vào trước ngực Lâm Hải, một mặt hạnh phúc ngọt ngào. Mấy ngày kế tiếp, hai người mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, khắp nơi vui cười chơi đùa, tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Bất quá, trong lòng Lâm Hải biết rõ, có một việc lại muốn đưa vào danh sách quan trọng, cái kia chính là ngày tiến về nước Mỹ nghênh chiến huyết ma, lập tức sẽ đến. Hinh Nguyệt, ngày mai anh muốn đi nước Mỹ một chuyến, em ở nhà chờ anh, hẳn là rất nhanh liền trở về. Sau một phen mây mưa, bàn tay Lâm Hải vuốt ve tấm lưng trơn mượt của Liễu Hinh Nguyệt, ôn nhu nói, không thể mang theo em sao? Người ta còn chưa có đi qua nước Mỹ đâu. Liễu Hinh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt nũng nịu nói. Lâm Hải do dự một chút, sau đó nhoẻn miệng cười, xoa bóp mũi ngọc tinh xảo của Liễu Hinh Nguyệt. Tốt! Vậy ngày mai, chúng ta liền cùng đi, có tinh vẫn thạch nơi tay, lại có yêu thần cùng Lan Vương, cho dù Sở Lâm Nhi tại chỗ nhân khẩu dày đặc không thế ra tay, thì đối phó với một cái huyết ma, lường trước cũng đầy đủ, đã không thể gặp nguy hiểm. Mang theo Liễu Hinh Nguyệt Lâm Hải cũng không hề lo lắng. À, quá được rồi! Lão công em yêu chết anh á! Liễu Hinh Nguyệt treo hò một tiếng, tại trên mặt Lâm Hải bẹp một cái, xoay người đem Lâm Hải ép dưới thân thể. Lão công, ngày thứ hai, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt liền lên máy bay hướng nước Mỹ bay tới, đến thủ đô Washington của nước Mỹ. Cách ngày ước chiến cùng huyết ma, còn có một ngày thời gian, hai người thừa thời gian nhàn hạ này, tại các danh lam thắng cảnh xung quanh du ngoạn một phen, dọc theo sông Mississippi, bản gốc là sông Thêm, nhưng sông Thêm hình như ở Anh, nên em mạn phép đổi lại. Nhàn nhã dạo bước. Ngươi là, Liễu Hinh Nguyệt, đột nhiên, một đường thanh âm mang theo tiếng vui mừng, vang lên tại bên tai hai người. Ngươi là, Liễu Hinh Nguyệt ngẩng đầu, chỉ thấy một cái nữ hài hoa hạ rất rực rỡ, đang kích động nhìn chính mình, thế nhưng trong ấn tượng của nàng, tựa hồ chưa từng gặp qua cô gái này. À, ngươi thật sự là Liễu Hinh Nguyệt. Nữ hài nhất thời vô cùng hưng phấn chạy tới, hai tay nắm lại, kích động đến lời nói cũng nói không nên lời. Liễu Hinh Nguyệt, ta là fan của ngươi a, nghĩ không ra tại bên trong này liền nhìn thấy ngươi, ta thật sự là quá kích động a, A a a. Nữ hài đều nhanh điên cuồng á ta. Người tốt, Liễu Hinh Nguyệt lúc này mới phản ứng được, nháo nửa ngày hóa ra là fan của mình. Liễu Hinh Nguyệt, ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Fan nữ một mặt chờ mong nói, tốt, tha hương tại nơi đất khách quê người gặp được fan, Liễu Hinh Nguyệt tâm tình cũng không tệ, thống khoái đáp ứng. Quá được rồi, fan nữ một tiếng reo hò, vội vàng từ bên trong túi sách xuất ra một cây bút giao cho Liễu Hinh Nguyệt, sau đó xoay người sang chỗ khác. Ký lên trên lưng ta, Liễu Hinh Nguyệt ngậm mỉm cười, tại trên quần áo phía sau lưng nữ hài, ký tên của chính mình. Cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi. Ta có thể lại cùng ngươi chụp tấm hình sao? Liễu Hinh Nguyệt sảng khoái đáp ứng. À. Nữ hài cao hứng nhảy lên cao bao nhiêu, sau đó lấy điện thoại di động ra, tìm nhìn bốn phía, lúc này mới chú ý tới Lâm Hải. Đến, soái ca, giúp một chút thôi, Lâm Hải một mặt ý cười. Nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt được hoan nghênh như thế, trong lòng cũng thật cao hứng, tiếp lấy điện thoại di động, vì Liễu Hinh Nguyệt cùng nữ hài, lưu lại một tấm ảnh. Nữ hài vội vàng nhận lấy nhìn một chút, sau đó kích động đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hưng phấn nói không nên lời. Liễu Hinh Nguyệt, ngươi là đến Washington chơi sao? Bên trong này có thật nhiều du học sinh Hoa Hạ, cũng vô cùng thích ngươi đây. Cảm tạ các ngươi. Liễu Hinh Nguyệt mỉm cười, lễ phép đáp nói, hắn là trợ lý của ngươi. Bảo tiêu, nữ hài bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi. Hắn là vị hôn phu của ta. Liễu Hinh Nguyệt hào phóng kéo tay Lâm Hải lại, ngọt ngào nói ra, nữ hài nhất thời kinh hô một tiếng, thảm, nếu để cho đám nam sinh kia biết rõ, không đau xót gần chết thì không thể. Tiểu Tuyết, ngươi đang làm gì đâu, đúng lúc này, bỗng nhiên có mấy cái nam sinh, đi tới. Liễu Hinh Nguyệt. Vừa đi tới gần, liền phát hiện Liễu Hinh Nguyệt, hai mắt của bọn nam sinh này nhất thời sáng lên, kích động đến không được, thật sự là Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt, ngươi tốt, ta là fan của ngươi. Liễu Hinh Nguyệt, có thể cùng ngươi chụp tấm ảnh không à, ta là fan hâm mộ trung thực của ngươi. Bọn nam sinh này, nhất thời tất cả đều hưng phấn, từng cái xông lại, kích động đến không được. Bất quá, tại phía sau bọn họ, lại có một cái nam tử sắc mặt lạnh lùng, ăn mặc lộng lẫy. Dừng lại không động, hai con mắt lại như là lưỡi đao, rơi vào trên tay Lâm Hải đang nắm Liễu Hinh Nguyệt. Hoàng thiếu gia, ngươi không phải thích Liễu Hinh Nguyệt nhất à, nhìn thấy thần tượng làm sao không đến a? Lúc này, đột nhiên có người quay đầu, cười hướng nam tử này hô nói, nhưng sau đó lại phát hiện sắc mặt của Hoàng thiếu gia, tự hồ có chút không đúng. Hoàng thiếu gia, ngươi không sao chứ? Hoàng thiếu gia lúc này mới chậm rãi đi tới, mặt không biểu tình, ánh mắt lại không rời khỏi trên thân Lâm Hải. Đem cái tay bẩn của ngươi, lấy ra, ánh mắt Hoàng thiếu gia trừng một cái, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Hải khẽ giật mình, kinh ngạc liếc nhìn Hoàng thiếu gia một chút, không khỏi cười nhạo một tiếng, ngươi có bị bệnh không? Ta để ngươi lấy tay ra. Hoàng thiếu gia thấy Lâm Hải bất vi sở động, càng thêm tức giận, rống lớn nói. Lúc này, mấy cái đại hán cao lớn vạm vỡ nước Mỹ đi theo sau lưng Hoàng thiếu gia. Đột nhiên khí thế hung hăng đi tới, đem Lâm Hải vây vào giữa. Ngươi muốn làm gì? Liễu Hinh Nguyệt nhướng mày, bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, Hinh Nguyệt, hắn là ai? Vì cái gì lôi kéo tay ngươi? Hoàng thiếu gia thấy Liễu Hinh Nguyệt đặt câu hỏi, đột nhiên một mặt thương tâm, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt chất vấn hỏi. Hinh Nguyệt cũng là để ngươi gọi sao? Sắc mặt Lâm Hải nhất thời trầm xuống, băng lãnh nói, ngươi câm miệng cho ta. Hoàng thiếu gia hướng phía Lâm Hải rống to một tiếng. Sau đó lần nữa nhìn về phía Liễu Hinh Nguyệt, biểu tình kia quả thực là đau xót gần chết. Hinh Nguyệt, hắn đến cùng là ai? Vị hôn phu của ta, Liễu Hinh Nguyệt hơi có chút không kiên nhẫn, mở miệng nói, vị hôn phu. Lời nói của Liễu Hinh Nguyệt, để toàn thân Hoàng thiếu gia rung lên, như gặp sét đánh. Ta yêu ngươi như thế, ngươi vậy mà giấu ta, tìm nam nhân khác. Hoàng thiếu gia đột nhiên gầm lên giận dữ, như là kẻ điên. Đưa tay liền hướng phía Liễu Hinh Nguyệt đánh tới. Bệnh thần kinh A, Lâm Hải nâng lên một chân, trực tiếp đem gã đạp nằm xuống, một mặt xem thường. Thật con mẹ nó mất hứng, gặp được người điên, Lâm Hải chửi một câu, Hinh Nguyệt, chúng ta đi. Giết chết hắn cho ta, Hoàng thiếu gia buồn bực xấu hổ thành giận, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng phía mấy cái đại hán nước Mỹ, gầm lên giận dữ. Hát, mấy cái đại hán nước Mỹ, như là giả thú. Hướng phía Lâm Hải liền nhào tới. Hứ, Lâm Hải nhất thời nhếch miệng lên, cước ảnh chớp liên tục, không thấy động tác như thế nào, liền đem mấy người đại hán này đánh ngã xuống đất, thống khổ không dậy nổi. Cái này, hoàng thiếu gia nhất thời mộng bức, không nghĩ tới tay chân của chính mình, liền thời gian nháy mắt cũng chưa tới, liền toàn bộ nằm xuống. Mà Lâm Hải thì là khẽ vươn tay, đem cổ áo gã xách lên cao. Ngươi, ngươi đừng đánh gã. Đúng lúc này, cái nữ hài ban đầu nói chuyện kia, đột nhiên nhát gan mở miệng. Hoàng thiếu gia là người thích Liễu Hinh Nguyệt nhất trong chúng ta, cơ hồ đều đã nhập ma, gã có khả năng nhất thời không chịu nhận sự thật Liễu Hinh Nguyệt đã có vị hôn phu, kỳ thực gã không có ác ý, xác thực đã nhập ma. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, cũng lười tại cùng loại phàm phu tục tử này so đo, một tay đem Hoàng thiếu gia đẩy ngã trên mặt đất. Hinh Nguyệt, chúng ta đi thôi. Lâm Hải lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt, chuẩn bị rời đi. Ừm, Liễu Hinh Nguyệt đáp ứng một tiếng. Đôi mắt đẹp từ trên thân hoàng thiếu gia tùy ý đảo qua, nhưng đột nhiên thân thể mềm mại của nàng rung lên. Chờ một chút. Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, sau đó bước nhanh đi đến trước mặt hoàng thiếu gia. Chương 1380, liên tiếp đột phá. Liễu Hinh Nguyệt ngồi xổm người xuống qua, đem một khỏa hạt châu màu xanh sẫm lớn cỡ trứng chim cút ở trên mặt đất, nhặt lên. Đây là của ngươi, Liễu Hinh Nguyệt chấn kinh nhìn hoàng thiếu gia, thanh âm nói chuyện. Vậy mà ẩn ẩn có chút run rẩy. Đúng, đúng là của ta, hoàng thiếu gia vô ý thức gật đầu, khoảng cách gần nhìn ngắm Liễu Hinh Nguyệt, nhất thời tiếng lòng cuồng loạn. Cái hạt châu màu xanh sẫm này, là gã đoạt được tại một buổi đấu giá trị mấy trăm vạn, nghe nói có thể trừ tà, hôm nay gã vốn định lấy ra huyền diệu một phen tại trước mặt đồng bọn, kết quả còn chưa kịp, liền bị Lâm Hải đạp đổ, rơi trên mặt đất. Có thể đem nó bán cho ta không, giá cả ngươi tùy ý. Liễu Hinh Nguyệt vội vàng nói, hoàng thiếu gia sững sờ một chút, trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc hưng phấn, hạt châu này đối với gã không có tác dụng lớn gì, vốn chính là lấy ra để khoe khoang, nghĩ không ra thần tượng Liễu Hinh Nguyệt của chính mình, thế mà coi trọng nó. Ngươi rời khỏi hắn, cùng ta tốt, hạt châu này ta tặng cho ngươi, hoàng thiếu gia gặp cơ hội tới, nhất chỉ Lâm Hải, hung dữ nói, Lâm Hải nghe được, nhất thời vừa trừng mắt, như là hàng mang rơi vào trên thân hoàng thiếu gia. Dọa đến toàn thân gã giật mình một cái, mà sắc mặt Liễu Hinh Nguyệt cũng lạnh xuống, do dự một chút, đem hạt châu màu xanh lục đặt ở trước người hoàng thiếu gia. Lão công, đi thôi, Liễu Hinh Nguyệt đứng lên, lôi kéo tay Lâm Hải, hai lời không nói liền muốn rời khỏi. Ai, chờ một chút. Hoàng thiếu gia thấy thế, nhất thời khẩn trương, vội vàng đem Liễu Hinh Nguyệt gọi lại. Liễu Hinh Nguyệt dừng bước chân, lại không quay đầu lại, thanh âm như là băng lãnh như hàng băng vạn năm. Còn có việc sao, ta tặng cho ngươi, nhưng là, ngươi có thể theo giúp ta ăn bữa cơm sao? Hoàng thiếu gia có chút nhục chí nói, Liễu Hinh Nguyệt không có trả lời, mà chính là hướng phía Lâm Hải nhìn lại, trong đôi mắt đẹp mang theo ánh mắt trưng cầu. Tốt, vừa vặn dạ dày chúng ta cũng đói, có người mời ăn cơm, không đi ngu sao mà không đi? Lâm Hải nhún vai đáp ứng nói, hắn nhìn ra, Liễu Hinh Nguyệt đối với hạt châu màu xanh lục này, rất là để ý, hừ, cũng không phải mời ngươi. Hoàng thiếu gia nhất thời hừ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì một câu, đứng lên. Liền đi quán cơm phía trước này đi, đây là nhà hàng tốt nhất quanh đây. Hoàng thiếu gia một mặt ân cần, tiến đến trước mặt Liễu Hinh Nguyệt, kích động nói. Liễu Hinh Nguyệt, hoàng thiếu gia kỳ thực làm người không xấu, cũng là rất ưa thích ngươi, đám du học sinh chúng ta này, có thế không bị khi phụ, bình thường đều dựa vào hoàng thiếu gia đấy. Thấy bầu không khí hòa hoãn, Tiểu Tuyết cũng lại gần, yếu ớt nói. Tiểu Tuyết. Ngươi nhắc cái này làm gì, đều là người Hoa, ta sao có thể nhìn các ngươi tha hương tại nơi đất khách quê người này mà bị khi dễ. Hoàng thiếu gia ta bản sự khác thì không có, bên trong nhà chính là có tiền, có thể để lão ngoại quốc làm bảo tiêu cho ta. Hoàng thiếu gia nhất thời lại bắt đầu đắc ý, biểu hiện tại trước mặt Liễu Hinh Nguyệt, nhưng lúc ánh mắt rơi vào trên thân một đám bảo tiêu kia, lại làm cho gã hơi đỏ mặt. Không phải ăn cơm sao? Đi thôi, Liễu Hinh Nguyệt cười, nàng cũng phát hiện. Cái hoàng thiếu gia này cũng không phải là cái người xấu gì, ngược lại tâm tư tương đối là đơn thuần, đối với mình cũng là loại cuồng nhiệt fan kia, địch ý liền nhẹ một chút. Tốt, chúng ta đi. Bữa cơm này ăn rất có ý tứ, cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt nhai kỹ nuốt chậm, Lâm Hải lại ăn như gió cuốn, hai người đều là không nói một lời, từ đầu tới đuôi đều là hoàng thiếu gia nói khoác sự tình nhà mình có bao nhiêu tiền, không có sự tình nào mà nhà gã không giải quyết được. Nói khoác thổi phồng đến mức đều không có hạn cuối rồi. Trong lòng Lâm Hải không khỏi cười thầm, nếu là so có tiền, trên thế giới này người nào hơn được chính mình a? Bất quá, đến cái địa vị hôm nay này, Lâm Hải cũng lười qua so đo cùng một phàm nhân, hết thảy biểu hiện của Hoàng thiếu gia, tại bên trong mắt hắn, không thể nghi ngờ tự như một cái tôm tép nhãi nhét, ăn xong rồi, hạt châu có thế cho ta không? Liễu Hinh Nguyệt cơm nước xong xuôi, cầm khăn tay chà chà cái miệng nhỏ nhắn, cười nói, ách. Nhanh như vậy, Hoàng thiếu gia đang thổi đến sảng khoái, nhất thời có chút thất lạc, bất quá vẫn là đưa tay, đem hạt châu màu xanh lục, đưa tới trong tay Liễu Hinh Nguyệt. Cảm tạ, gặp lại, Liễu Hinh Nguyệt tiếp nhận hạt châu, nở nụ cười xinh đẹp, lôi kéo tay Lâm Hải, thân mật rời đi, chỉ còn lại có Hoàng thiếu gia một mặt thất lạc, sau đó bi thương khóc lớn lên. Hinh Nguyệt, ta Hinh Nguyệt a, ta nói nhiều như vậy, ngươi vì cái gì vẫn là lựa chọn hắn a, cái fan này của em, rất có ý tứ. Sau khi rời đi, Lâm Hải có chút bật cười nói, fan cái dạng gì cũng có, so với đây càng kỳ hoa, em cũng gặp nhiều. Liễu Hinh Nguyệt lạnh nhạt nói, bất quá, hai ta hố gã bữa cơm như thế, còn muốn hạt châu của gã, có phải không quá trượng nghĩa hay không a? Không nghe gã nói, bên trong nhà gã có bao nhiêu tiền sao, coi như tiếp tế hai người nghèo chúng ta a. Liễu Hinh Nguyệt đắc ý nhếch miệng lên, lộ ra hai cái núng đồng tiền nhỏ bé. Đúng, Hinh Nguyệt, hạt châu kia rất trọng yếu sao? Sắc mặt Lâm Hải bỗng nhiên nghiêm lại, hỏi. Liễu Hinh Nguyệt nghe được, cũng nhất thời thu lại nụ cười, về khách sạn trước lại nói. Hai người trở lại khách sạn, đóng kỹ cửa lại, Liễu Hinh Nguyệt đem hạt châu nâng ở trong lòng bàn tay, khuôn mặt ngưng tụ. Bên trong hạt châu này, tự hồ ẩn chứa một cổ ba động quái dị, Lâm Hải cho tới giờ khắc này, mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát, sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Liễu Hinh Nguyệt không nói gì, mà chính là đột nhiên há miệng ra, đem hạt châu kia nuốt vào trong bụng. Hinh Nguyệt, em đang làm cái gì? Lâm Hải nhất thời giật mình. Liễu Hinh Nguyệt cũng im lặng, mà chính là trực tiếp ngồi xếp bằng, âm thầm vận công, nhất thời một cổ quang mang màu xanh sẫm, xuất hiện tại trên đỉnh đầu Liễu Hinh Nguyệt, ánh sáng vạn đạo, sáng chói lóa mắt. Đây là, Lâm Hải nhất thời bị kinh ngạc, sau đó đột nhiên cảm giác được, khí tức của Liễu Hinh Nguyệt, tựa hồ đang cấp tốc mạnh lên, khí chất cả người, trong nháy mắt cũng phát sinh biến hóa cực lớn, phản phất lập tức biến đến vô cùng thanh lãnh cao quý, phản phất như tiên tử không dính khói lửa trần gian. Ông, bỗng nhiên, trên thân Liễu Hinh Nguyệt, lóe lên ánh sáng, lại biến mất trong nháy mắt, nhưng Lâm Hải lại kinh ngạc đến há to mồm. Đột phá, Lâm Hải quả thực không thể tin được, đường ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất trước đó kia, chính là dấu hiệu tu vi cảnh giới của Liễu Hinh Nguyệt đã đột phá, một cái nháy mắt như thế, Liễu Hinh Nguyệt thế mà từ Nguyên Anh sơ kỳ, nhảy lên đến Nguyên Anh trung kỳ. Cuối cùng là bảo vật gì? Trong mắt Lâm Hải dị sắc liên tục. Nên biết rằng người tu hành càng là về sau này, muốn tiến lên trước một bước liền càng thêm gian nan, có thể làm cho người ta trực tiếp từ Nguyên Anh sơ kỳ, nhảy lên đến Nguyên Anh trung kỳ, càng là chưa từng nghe thấy, liền xem như một số đan dược cực phẩm đều là không thể làm đến. Thế nhưng là, loại dấu hiệu như là thần tích này, thế mà liền phát sinh ở trước mắt Lâm Hải, ở trên thân Liễu Hinh Nguyệt, dù Lâm Hải có kiến thức rộng rãi, cũng có chút chấn kinh, thế nhưng là rất nhanh. Đồng tử của Lâm Hải lại là co lại một trận nhanh chóng, chấn kinh trong mắt lần nữa tăng lên. Khí tức của Hinh Nguyệt còn đang mạnh lên. Ông, lại là một lồng ánh sáng tốc biến, một cổ khí tức cường đại từ bên trên thân thể Liễu Hinh Nguyệt phát ra, để mí mắt Lâm Hải cùng loạn một trận, trợn mắt há hốc mồm. Đậu phộng, Nguyên Anh hậu kỳ, Lâm Hải quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình, một cái nháy mắt như thế, Liễu Hinh Nguyệt thế mà lại tiến thêm một cấp. Trực tiếp đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, cái này nói ra, sẽ có người tin sao? Lâm Hải một mặt mộng bức, nhưng rất nhanh hắn lại kinh hãi phát hiện, khí tức của Liễu Hinh Nguyệt kéo dài, vẫn không có dừng lại, còn đang cấp tốc tăng cường. Mẹ nó, không thể nào. Lâm Hải đã không cách nào hình dung kinh hãi trong nội tâm, đều đã liên tục đột phá hai cấp, đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, còn không ngừng dừng. Nếu như lại tiến lên một bước mà nói, cái kia chính là nửa bước địa tiên. Thậm chí là địa tiên chân chân chính chính a. Ông, theo lại là một lồng ánh sáng tốc biến, lần này ánh sáng thật lâu không rời, khí tức thanh lãnh cường đại trên thân Liễu Hinh Nguyệt, trực tiếp đem Lâm Hải làm cho liền lùi mấy bước, mới đứng vững. Bất quá, Lâm Hải giờ phút này đã chấn kinh đến miệng cũng không thể khép, mang theo một mặt thần sắc thật không thể tin, khó có thể tin mà nhìn lấy Liễu Hinh Nguyệt, cổ họng nhấp nhô, phát ra một tiếng kinh hô gian nan. Địa, tiên.